Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 73. Sau khi nhận ra bí mật này, tiêu thần gần như đã đem toàn bộ linh thạch của mình lấy ra, sau đó lợi dụng công pháp cường đại của mình để cắn nuốt và tu luyện với tốc độ khủng khiếp. Cuộc tu luyện này kéo dài liên tục suốt 10 ngày đêm. Sau 10 ngày, khi tiêu thần mở hai mắt, trong ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên những tia điện quang, phành, hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay. Không cần dùng sức quá nhiều, nhưng toàn bộ gian phòng vẫn rung lên một trận. Khí tức của ta cuối cùng cũng đã ổn định hơn không ít. Tiêu thần cảm nhận được lực lượng trong người, trong lòng không khỏi hưng phấn. Cảnh giới của hắn trước đây yếu kém, luôn dao động giữa thiên tiên, cảnh nhất trọng đến ngũ trọng. Thậm chí, thỉnh thoảng có thể vươn lên đến thiên tiên cảnh cửu trọng. Dĩ nhiên, đó chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Giờ đây, sau 10 ngày trôi qua, cảnh giới của hắn mặc dù chưa hoàn toàn củng cố, nhưng đã dao động giữa thiên tiên cảnh tứ trọng và lục trọng, cả hai hạn mức đều tăng lên không ít. Nếu trong thực chiến, uy lực của hắn chắc chắn cũng sẽ được gia tăng đáng kể. Chỉ đáng tiếc, linh thạch ta đã tiêu dùng hết rồi. Nếu không, ta nhất định có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Tiêu thần nhìn vào không gian nhẫn trống rỗng, lòng không khỏi tiếc nuối. Tích lũy của cải từ vạn bảo lâu trước đây, giờ đây đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Thôi được, thiên kim có mất rồi cũng sẽ có lại. Với ta và võ thần, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Tiêu thần thầm nghĩ trong lòng. Tiêu thần công tử, ngài đã xuất quan. Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Phàn lão. Phàn lão, có tin tức gì sao? Tiêu thần nghe thấy, lập tức hỏi. Đúng vậy, đêm qua khắc ấn đã phát sinh cộng hưởng, theo tổ huấn, chí bảo kia có lẽ sắp xuất hiện. Đêm qua ta đã muốn tìm ngài, nhưng thấy ngài đang bế quan, nên không dám quấy rầy. Phàn lão đáp, có chuyện này, thật sao? Tiêu thần lập tức biến sắc, nhanh chóng mở cửa bước ra. Ồ, nhìn thấy tiêu thần, Phàn lão lập tức giật mình, sau đó nói, tiêu thần công tử, sao ta cảm giác ngươi dường như đã mạnh hơn rất nhiều? Tiêu thần gật đầu đáp, có chút tiến bộ, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này. Chúng ta cần nhanh chóng xuất phát, nếu bỏ lỡ cơ hội, có thể sẽ hối tiếc. Được, nhưng ta nghĩ chúng ta nên mang theo vài người của các đại gia tộc ở Bạch Cổ Thành. Họ cũng là truyền nhân của Cửu U Thiên Tôn, có lẽ sẽ có ích trên đường đi. Phàn lão nói, cũng tốt, tiêu thần đồng ý. Rất nhanh sau đó, hắn cùng Phàn lão đi đến trước cổng phủ đệ. Tiêu thần công tử, đây là những vị truyền nhân và đại diện của các đại gia tộc ở Bạch Cổ Thành. Phàn lão giới thiệu. Ồ, tiêu thần, sao lại là ngươi? Giữa đám người, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiêu thần quay lại nhìn, hóa ra người vừa lên tiếng chính là tỷ muội nhà Thủy gia. Ngươi? Tiêu thần nhìn hai người cũng không khỏi sững sờ. Lần này tiến vào chốn chôn xương sâu thẳm là một cuộc hành trình cực kỳ nguy hiểm, thế mà Thủy gia lại phái hai tiểu nha đầu đồng hành. Điều này thật quá, bọn họ là hai vị thiên kim đại tiểu thư của Thủy gia. Theo truyền thuyết, Thủy gia chính là hậu nhân được Cửu U Thiên Tôn trợ giúp từ xưa. Hơn nữa, mặc dù hai vị đại tiểu thư này tuổi không lớn, nhưng tu vi cũng không hề kém. Sức mạnh huyết thống của họ lại là mạnh nhất trong Thủy gia. Mà để tìm kiếm kiếm thần khí, thực lực chỉ là một phần. Điều quan trọng nhất vẫn là có được sự đồng ý của Cửu U Thiên Tôn đại nhân. Cho nên, ta đã tự mình chọn lựa hai người bọn họ. Phàn lão nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của tiêu thần, liền lên tiếng giải thích. Nghe vậy, tiêu thần khẽ gật đầu tỏ ý đồng ý. Quả thật, ngoài hắn và Phàn lão ra, người mạnh nhất trong Bạch Cổ Thành cũng chỉ là lục giai thần võ cảnh mà thôi. Đối với mục tiêu lần này của bọn họ, thực lực ở cảnh giới này cùng với hai tỷ muội Thủy gia thực ra cũng không có gì khác nhau. Tiêu thần đại nhân, ở bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiêu thần quay đầu lại, phát hiện người vừa nói chính là Lục Văn Phong. Lúc này, Lục Văn Phong cúi người hành lễ với tiêu thần, vẻ mặt tỏ ra rất cung kính. Cha ngươi có nói gì với ngươi không? Tiêu thần hỏi Lục Văn Phong. Đúng vậy, đà tạ tiêu thần đại nhân đã lưu tình với cha ta. Ta ở đây, lại một lần nữa, đại diện cho thế gia xin lỗi đại nhân. Lục Văn Phong cung kính nói. Được rồi, nếu ta tha cho bọn hắn một mạng, thì sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng sau khi trở về, ngươi hãy khuyên phụ thân ngươi, từ nay về sau, nên giúp đỡ ta, chưa có hỏi về tương lai. Tiêu Thần nói, dạ, tại hạ sẽ ghi nhớ. Lục Văn Phong đáp, ồ, Lục đại ca, sao ngươi lại có vẻ rất sợ Tiêu Thần vậy? Thủy Tích Nhi kinh ngạc hỏi. Lục Văn Phong cười khổ, đáp, Tiêu Thần công tử có thiên tài tuyệt thế, ta làm sao không sợ được chứ? Hắn, thiên tài tuyệt thế? Thủy Tích Nhi nhìn Tiêu Thần, nhíu mày, nàng vẫn còn nhớ dáng vẻ của Tiêu Thần, khi nàng và tỷ muội từ cát vàng được vớt lên, người như vậy đúng là thiên tài. Nhưng nàng vẫn cảm thấy điều này khó mà tin được. Tiêu Thần, Lục gia tổ tiên cũng từng theo Cửu U Thiên Tôn, nên ta cũng mang hắn theo. Còn vị này là gia chủ Hoàng gia, Hoàng Hạc. Ba vị này là đại diện cho ba gia tộc lớn ở Bạch Cổ Thành. Phàn Lão nói với Tiêu Thần, được, vậy chúng ta xuất phát thôi. Tiêu Thần gật đầu, nhường đoàn xe lại đây. Phàn Lão phất tay ra lệnh, đoàn xe tiến gần. Sau đó hắn và Tiêu Thần lên chiếc xe đầu tiên, những người khác theo sau lên xe ngựa. Vì sao lại phải dùng xe? Bay lên chẳng phải nhanh hơn sao? Với khả năng của ngươi, mang theo mấy người bọn họ cũng không thành vấn đề. Tiêu Thần thắc mắc. Phàn Lão nghe vậy, lại cười khổ nói, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là nếu như vậy, sẽ bị bại lộ tu vi. Nếu rước lấy Dạ Xoa tộc, thì cái mạng già này của ta e rằng khó giữ nổi. Tiêu Thần nghe xong khẽ gật đầu. Hắn thầm nghĩ Phàn Lão quả thật rất cẩn trọng, trên đường không hề để lộ tu vi của mình. Cũng phải thôi, nếu không cẩn thận như thế, e rằng hắn đã chẳng thể sống sót đến bây giờ tại Cửu U Tuyệt Ngục. Trên đường đi, nhờ có khắc ấn chỉ dẫn, mọi người nhanh chóng tiến sâu vào vùng đất chôn xương. Nhưng vào lúc này, kẽo kẹt, đoàn xe của Tiêu Thần bất chợt dừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Phàn Lão thấy thế liền nhíu mày hỏi. Phàn Lão, nếu tiếp tục đi về phía trước, chỉ có ánh sáng từ tam giai linh hạch chiếu rọi, e rằng sẽ thu hút tử linh tấn công. Sa Phu nói, với vẻ mặt do dự, có tử linh thì sợ gì? Chúng ta còn có Lục đại ca, một thiên tài ở đây mà. Thủy Tích Nhi từ trên xe ngựa phía sau cất tiếng, không sai. Hơn nữa, chuyến này còn có Lão Phu tỏa chấn. Chỉ cần không phải Dạ Linh Quỷ Vương hàng lâm, những tử linh khác ta chẳng xem ra gì. Từ chiếc xe ngựa thứ hai, giọng lạnh lùng của Hoàng Hạc vang lên. Kẻ này chính là gia chủ của Hoàng gia. Nguyên bản, hắn đã định ngồi chung xe với Phàn Lão trong chuyến đi này, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Thần chiếm mất chỗ. Vì vậy, trong lòng hắn vẫn luôn có chút không vui, lời nói cũng trở nên kém phần khách khí. Này, hảo thôi, Sa Phu thấy vậy, cũng không dám nói thêm gì, đành phải tiếp tục lái xe tiến lên. Nhưng mà, vừa đi được khoảng mười mấy dặm, một tiếng khóc thê lương từ xa truyền đến. Không xong, quả nhiên là tử linh xuất hiện. Sa Phu thấy thế, sắc mặt bỗng trắng bệch. Chỉ là một phế vật, có gì đáng sợ, chẳng qua là hai cái tam giai tử linh mà thôi. Hoàng Hạc trên xe ngựa liếc mắt nhìn qua, lạnh lùng nói, Hoàng gia chủ, mau mời ra tay. Sa Phu vẻ mặt đưa đám nói. Hoàng Hạc lại nhạt đáp, cứ như vậy hai thứ, nơi nào đáng giá để ta ra tay? Giao cho bọn tiểu bối đối phó đi, vừa lúc coi như là thí luyện. Hảo a, giao cho chúng ta đi. Lúc này, Thủy Tích Nhi mong chờ nói, hai cái tử linh này cùng các ngươi cảnh giới xấp xỉ, vừa khéo có thể làm đối thủ thí luyện. Lục Văn Phong cũng gật đầu nói, được, tỷ tỷ, chúng ta mỗi người một cái. Phóc, suýt nữa quên mất, Tiêu Thần công tử, có muốn phân ngươi một cái không? Đây chính là cơ hội thí luyện khó có được a. Thủy Tích Nhi nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt ngây thơ nói. Câu này vừa nói ra, Lục Văn Phong thiếu chút nữa bị hoảng sợ mà ngã từ trên xe xuống, vội vàng nói, đừng có nói bậy, Tiêu Thần công tử thực lực cao hơn ta nhiều, việc này đối với hắn chẳng có ích lợi gì. Lục Văn Phong nói thật, nhưng khi hai tỷ muội nhà Thủy gia nghe thấy, lại là một chuyện khác. Ai, Lục đại ca quả nhiên là người có phẩm chất cao thượng, và lúc này lại còn cố gắng giữ thể diện cho Tiêu Thần. Hắn chắc hẳn lo lắng Tiêu Thần sẽ không thể đối đầu nổi với Tử Linh. Bọt Nước Nhi nói thầm với muội muội qua truyền âm, à, thì ra là vậy, thế thì chúng ta tự mình ra tay thôi. Thủy Tích Nhi đáp, rồi từ trong tay áo lấy ra một đôi vũ khí Nga mi thích. Bọt Nước Nhi cũng không kém, nàng rút ra một thanh đao nhỏ có hình dạng như lá liễu. Giết, đôi tỷ muội này ngay lập tức lao lên. giao đấu với hai kẻ tử linh. Mặc dù vũ khí của họ khác nhau, nhưng công pháp tu luyện của họ đều lấy sự linh hoạt và nhẹ nhàng làm trọng, khiến cho trận giao đấu trở nên vô cùng uyển chuyển và thu hút người xem. Phản lão ngồi trên xe ngựa, nhìn cảnh tượng này mà liên tục gật đầu, nói: "Đôi tỷ muội này, tuy tu vi còn thấp, nhưng hiểu biết về võ đạo lại không tầm thường. Người nghĩ thế nào?" Hắn quay sang hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần liếc qua một chút, rồi lắc đầu, nói: "Có hoa mà không quả, trăm ngàn chỗ hở." Ai? Phan lão nghe lời này xong, nhất thời không biết nói gì thêm. Theo hắn thấy, võ kỹ của đôi tỷ muội nhà Thủy gia, dù chưa thực sự đạt đến đỉnh cao, nhưng bảo là có trăm ngàn chỗ hở, thì quả là lời nói có phần quá mức. Hừ, nói năng bừa bãi, chỉ biết đứng đó mà bàn ra tán vào. Lúc này, bên cạnh Tiêu Thần, giọng nói lạnh lùng của Hoàng Hạc vang lên. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy Hoàng Hạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh xe ngựa của hắn. "Ngươi cho rằng ta nói sai sao?" Tiêu Thần cau mày hỏi. Hoàng Hạc cười nhạt, đáp: "Đương nhiên là sai rồi. Thủy gia tỷ muội có võ kỹ tinh diệu, thi triển mà không có chỗ nào để chê trách. Ngay cả khi bổn tọa ra tay, chỉ có thể dùng sức mạnh vượt trội hơn tử linh để áp chế. Nếu không, chỉ có thể đạt được trình độ này mà thôi. Ngươi lại nói có hàng trăm ngàn chỗ hở, không phải là nói bậy hay sao?" Hắn nhíu mày, nói: "Nguyên lai ngươi cũng chỉ có trình độ này mà thôi." "Ừm, ngươi có ý gì?" Hoàng Hạc lập tức tức giận. Lục Văn Phong đứng bên cạnh thấy vậy, lo lắng cho Tiêu Thần, vội vàng tiến lên giải vây. "Hoàng bá phụ, Tiêu Thần công tử không phải ý đó." Nhưng chưa nói xong, hắn đã nghe Tiêu Thần nói: "Ta chính là ý đó, ngươi..." Hoàng Hạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn chớp mắt, rồi đột nhiên nói: "Tiểu tử, nếu ngươi nói bọn họ có hàng trăm ngàn chỗ hở, vậy không bằng ngươi tiến lên biểu diễn tài năng của mình đi." "Biểu diễn tài năng thế nào?" Tiêu Thần nhíu mày hỏi. "Ha ha, đơn giản thôi. Nếu ngươi đã dám lớn tiếng phê phán người khác, chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ võ kỹ của Thủy gia tỷ muội. Vậy không bằng ngươi dùng võ kỹ của họ đánh bại hai tử linh này, để chúng ta được mở mang kiến thức một chút. Đương nhiên, nếu ngươi không dám, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Không thể nào ngồi chung một chỗ với kẻ như ngươi, ta cảm thấy không ổn. Chỉ cần ngươi đổi vị trí với ta thì tốt rồi." Hoàng Hạc rất muốn ngồi chung với Phản lão để tiện thỉnh giáo một vài điều, nên hắn lấy cớ này để nhường Tiêu Thần ra phía sau. Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày nói: "Thôi được, dù sao cũng hơi nhàm chán, ta sẽ thử xem." Nói xong, hắn bước xuống xe ngựa. "Ừm, hắn thật sự dám đi sao?" Hoàng Hạc thấy thế, hơi kinh ngạc. Bên kia, Tiêu Thần tiến vào chiến trường. "Thủy cô nương, cho ta mượn vũ khí của ngươi một chút." Hắn lên tiếng. "Cái gì? Ngươi muốn cướp địch của ta?" Thủy Tích Nhi nghe vậy thì sửng sốt, rồi cau mày nói: "Không được, con tử linh này rất lợi hại, ngay cả ta còn khó đối phó, ngươi mà đánh nó thì quá nguy hiểm. Ngươi chỉ cần đứng bên cạnh nhìn là đủ rồi." Nàng nghĩ rằng Tiêu Thần thực lực không đủ, nên có lòng tốt muốn khuyên hắn rời khỏi. Tuy nhiên, bên kia Hoàng Hạc cười nói: "Thủy chất nữ, đưa binh khí cho hắn. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, bổn tọa sẽ cứu hắn." Thấy Hoàng Hạc đã lên tiếng, Thủy Tích Nhi cũng không nói thêm, liền hơi lùi lại, rồi đưa vũ khí cho Tiêu Thần. "Tiêu Thần, ngươi cẩn thận một chút, con quái này rất lợi hại." Nàng nhìn tử linh mà lòng vẫn còn sợ hãi, nói. Tiêu Thần khẽ gật đầu đáp: "Biết rồi, ta sắp ra tay, ngươi cứ đứng một bên xem kỹ, nếu ngươi lĩnh ngộ được điều gì, đó sẽ là may mắn của ngươi." Nói xong, hắn hướng về phía tử linh mà tiến tới. "A, lĩnh ngộ, tạo hóa." Thủy Tích Nhi không hiểu Tiêu Thần đang nói gì, không ngờ hành động của Tiêu Thần lần này lại là để đáp lại ân tình mà hai nàng đã cứu hắn tại đất chôn xương. Dù rằng hắn biết, dù cho các nàng không ra tay cứu giúp, những kẻ tử linh kia cũng chẳng thể làm gì được hắn. Ngao, bên kia, tử linh thấy đối thủ bất ngờ thay đổi, liền tức giận rít lên một tiếng, lao về phía Tiêu Thần. "Cẩn thận!" Thủy Tích Nhi kinh hô, nhưng Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt nói: "Phân thủy Nga mi chiêu thứ nhất, trống rỗng liên ảnh." Vừa nói dứt lời, hắn liền xuất chiêu, phóc, trong nháy mắt. Hắn và tử linh lướt qua nhau, một cánh tay của tử linh liền tức khắc rời khỏi thân thể nó. "Cái gì?" Nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người đều sững sờ. Phản Lão và Lục Văn Phong phản ứng đầu tiên, nghĩ rằng Tiêu Thần đã dùng cảnh giới cao hơn. Nhưng khi cả hai cẩn thận quan sát khí tức của hắn, họ lại phát hiện Tiêu Thần chỉ đang ở mức địa võ cảnh tam giai nhất trọng mà thôi, thậm chí còn thấp hơn cả cảnh giới của Thủy Tích Nhi. Sao có thể? Thủy Tích Nhi càng không khỏi ngạc nhiên, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Nàng đứng gần Tiêu Thần nhất, nhìn thấy mọi thứ rõ ràng nhất. Tiêu Thần không hề mạnh hơn, tốc độ cũng không quá nhanh, mà chiêu thức hắn sử dụng cũng không khác gì chiêu thức nàng từng thi triển. Nhưng tại sao nàng đánh hàng trăm chiêu cũng không thể gây thương tổn cho Tử Linh, trong khi Tiêu Thần chỉ cần một chiêu đã khiến đối phương mất đi một cánh tay? Ngào, lúc này Tử Linh cụt tay lại gầm lên giận dữ. Cánh tay của nó tức thì phục hồi như cũ, nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã hoàn toàn bị Tiêu Thần chọc giận. Đệ nhị chiêu, Sao Băng Phi Nguyệt. Tiêu Thần cầm trong tay Nga Mi Thứ, phản tay một chiêu đánh ra. Phốc, lần này, ngực Tử Linh bị hắn trực tiếp phá vỡ. Chuyện này, Thủy Tích Nhi nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi. Đây là đối đầu với Tử Linh, nếu đối thủ là nhân loại, một chiêu này đủ khiến đối phương vỡ ngực, bể bụng, tiêu diệt ngay tức khắc. Tuy nhiên, Tử Linh hiển nhiên khác biệt, quái vật này rít lên một tiếng, rồi lần nữa phục hồi như cũ. Nhưng chỉ trong hai chiêu tiếp theo, Tiêu Thần đã dỡ xuống một bộ phận của Tử Linh. Đáng chú ý, hắn chỉ vận dụng lực lượng ở cấp địa võ cảnh nhất trọng, và chiêu thức lại giống hệt những gì Thủy Tích Nhi đã sử dụng trước đó. Lúc này, tất cả mọi người trong trường đều kinh ngạc, đặc biệt là Hoàng Hạc, hắn không thể nào hiểu nổi. Rõ ràng chiêu thức giống hệt, vậy mà khi Tiêu Thần sử dụng, uy lực lại lớn đến mức khó tin. Bên kia, Thủy Tích Nhi chăm chú nhìn Tiêu Thần ra tay, dường như trong lòng có cảm giác, rồi nàng tiến vào một trạng thái hiền diệu. Tiêu Thần liếc nhìn từ xa, khẽ mỉm cười nói, thật tốt, không ổn công ta, tự mình biểu diễn cho ngươi xem. Nếu đã như vậy, mục đích cũng đạt được, ngươi không cần phải cố gắng thêm nữa. Nói xong, hắn điều khiển Nga Mi Thứ trong tay, điên cuồng xoay chuyển, phóc, phóc, phóc, liên tục vài lần. Tiêu Thần đâm xuyên qua Tử Linh. Lần này, Tử Linh cố gắng giãy giụa để hồi phục như trước, nhưng không biết vì sao, sau một hồi vặn vẹo, phịch một tiếng, hắn nổ tung, hóa thành đầy trời hắc khí, rồi tan biến vào hư không. Cái gì? Thế mà có thể trực tiếp đánh nát nó? Mọi người thấy vậy, liền một lần nữa kinh ngạc hô lên. Tử Linh vốn không thể giết chết được, nhưng lại có thể bị đánh nát. Hơn nữa, mỗi lần bị dập nát hoàn toàn, nó phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Thực lực của Tử Linh càng mạnh, tốc độ khôi phục của nó lại càng chậm. Với Tử Linh tam giai này, ít nhất cũng phải mất hơn 10 ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Có lẽ hắn chỉ là tình cờ tinh thông được môn vũ kỹ này thôi. Nếu đổi sang một môn khác, chưa chắc đã thuận lợi như vậy. Hoàng Hạc vẫn chưa chịu phục, nói. Tuy nhiên, Tiêu Thần không để ý đến lời của hắn, mà nhẹ nhàng tiến về phía Bọt Nước Nhi, cho ta mượn kiếm dùng một chút. Vừa nói xong, hắn không đợi Bọt Nước Nhi trả lời, mà trực tiếp lấy thanh kiếm trong tay nàng, rồi lao thẳng về phía Tử Linh. Lần này, cũng không có bất kỳ điều gì ngoài dự đoán. Phốc, chỉ với hai chiêu, Tiêu Thần đã chặt đứt đầu của Tử Linh, và hắn sử dụng chín kiếm pháp của Bọt Nước Nhi. Này, nhìn thấy cảnh tượng đó, Hoàng Hạc cứng họng, miệng há hốc như nuốt phải con ruồi. Hắn không ngờ rằng kiếm pháp của Tiêu Thần lại mạnh mẽ đến vậy. Ở bên kia, Tiêu Thần tiếp tục sử dụng kiếm pháp của Bọt Nước Nhi, gần như dùng cùng một phương pháp để không ngừng chặt đứt Tử Linh. Và mỗi lần bị chặt đứt, Tử Linh lại phục hồi như cũ. Cuối cùng, Tiêu Thần đã hoàn toàn dỡ tan đối thủ. Tốt, người có thể xem đã hiểu chưa? Sau khi hoàn tất mọi thứ, Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn Bọt Nước Nhi và hỏi, ta đã hiểu được một chút. Bọt Nước Nhi nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Tiêu Thần gật đầu nói, nếu ngươi đã hiểu, hãy trở về lĩnh ngộ ngay, nếu không, cơ hội này sẽ uổng phí. Đa tạ. Thủy Tích Nhi mặt đỏ lên, vô cùng hưng phấn nhận lấy thanh kiếm từ tay Tiêu Thần, rồi dẫn theo muội muội quay trở lại xe ngựa, ngay tại chỗ bắt đầu bế quan. Tiêu Thần đại nhân, ở phía bên kia, Lục Văn Phong nhìn Tiêu Thần với ánh mắt tràn ngập sự kính sợ. Hắn đã sớm nghe cha mình kể về Tiêu Thần, rằng thực lực của hắn vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, ban đầu Lục Văn Phong chỉ nghĩ rằng đối phương sở hữu cảnh giới cao hơn mà thôi, nên hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, chứ chưa hẳn là kính phục. Hắn tin rằng, nếu một ngày mình đạt được cảnh giới tương tự Tiêu Thần, chưa chắc đã thua kém. Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của Tiêu Thần vừa rồi, Lục Văn Phong mới hiểu rõ, sự chênh lệch giữa hắn và Tiêu Thần không chỉ đơn giản là cảnh giới. Điều đáng sợ nhất chính là sự khác biệt trong hiểu biết về võ đạo. Cố gắng lên, thiên phú của ngươi không tồi, nếu nỗ lực, chắc chắn sẽ vượt qua cha và thúc thúc của ngươi, sớm ngày trở nên mạnh mẽ, góp phần giúp nhân tộc quật khởi. Tiêu Thần liếc nhìn Lục Văn Phong và nói với giọng điệu điềm đạm. Lục Văn Phong nghiêm trang đáp, vâng, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ở phía xa, Hoàng Hạc chỉ hừ lại một tiếng, rồi trở về chiếc xe ngựa thứ hai. Hắn không ngờ, kế hoạch của mình lại thất bại dễ dàng như vậy. Có gì đáng kiêu ngạo đâu chứ, chỉ là hiểu biết về võ kỹ sâu sắc hơn một chút mà thôi. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều trở nên vô ích. Dù cho hắn vừa rồi đã ẩn giấu cảnh giới, tối đa cũng chỉ là thiên võ cảnh thôi sao. Nếu giao đấu với ta, hắn cũng chẳng phải là đối thủ. Hoàng Hạc âm thầm trấn an chính mình, cố gắng lấy lại tự tin. Bên kia, sau khi Tiêu Thần quay lại xe ngựa, hành trình tiếp tục. Tuy nhiên, Phan Lão nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Tiêu Thần, người rốt cuộc là ai? Hắn trầm giọng hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng, câu hỏi này có nghĩa gì? Tiêu Thần thản nhiên đáp lại. Phan Lão hít một hơi thật sâu, rồi nói, sau khi Cửu U Thiên Tôn ngã xuống, nhiều truyền thừa của tộc chúng ta đã bị đoạn tuyệt. Mặc dù qua nhiều năm, có không ít kẻ có thiên phú xuất chúng xuất hiện, nhưng chưa từng có ai có thể tu luyện một môn võ kỹ cấp thấp đến mức đăng phong tạo cực như ngươi vừa làm. Không chỉ nhân loại, ngay cả trong thiên hạ chín tộc, cũng không có ai có thể đạt đến mức độ đó. Cảm giác ngươi đối với võ đạo nhẹ nhàng như cầm vật chơi, lại sâu sắc như đang nắm giữ chân lý. Điều này khiến ta không khỏi nghĩ tới thánh nhân. Đây không phải chỉ có thể giải thích bằng hai chữ, thiên phú. Vậy nên, rốt cuộc người có lai lịch gì? Tiêu Thần mỉm cười, đáp lại, ngươi thử đoán xem. Phản Lão môi mấp máy, rồi thấp giọng nói, tôn giả, ngươi có phải là người đến từ tiên ma giới? Tiên ma giới, vậy đó là cái gì? Tiêu Thần hỏi lại, vẻ mặt hơi tò mò. Đây là lần thứ hai hắn nghe cái tên này từ miệng Phan Lão. Phan Lão thấy Tiêu Thần dường như không hiểu, không khỏi lại một lần nữa kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tiêu Thần lắc đầu, đáp, không phải. Hơn nữa, ta cũng không biết cái gọi là tiên ma giới là gì. Phan Lão nghe xong, liền giải thích, chuyện này, nói cho đúng thì cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ta thực lực còn hạn chế. Hơn nữa, nhân tộc chúng ta truyền thừa đã bị đoạn tuyệt, cho nên ta cũng không hiểu rõ về tiên ma giới lắm. Tuy nhiên, đại khái có thể hiểu như thế này, thế giới này không phải là duy nhất. Hồi xưa, trước khi thiên địa đại kiếp nạn xảy ra, những kẻ tu hành trên đời, khi đạt đến trình độ nhất định, có thể phá vỡ hư không và phi thăng đến các thế giới cao cấp hơn. Mà tiên ma giới chính là một trong những thế giới cao cấp đó. Đương nhiên, phía dưới tiên ma giới vẫn có nhiều thế giới khác, và thế giới của chúng ta chỉ là một trong số đó. Nghe nói, dưới tiên ma giới, dường như còn có nhiều thế giới cùng cấp với chúng ta, như trên võ đại lục thiên cương giới, cửu kiếm giới, và nhiều thế giới khác nữa. Tiêu Thần nghe xong, trong lòng cũng dần hiểu rõ hơn, rồi hắn nhàn nhạt nói, ngươi đoán không hẳn là sai, ta thực sự không phải là người của thế giới này, mà đến từ trên võ đại lục. Cái gì? Trên võ đại lục? Chuyện này không thể nào. Phan Hằng giật mình, nhảy dựng lên. Tiêu Thần điềm tĩnh nói, tại sao lại không thể? Phan Lão mất một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại, sau đó đáp, theo truyền thuyết, nơi chúng ta và chân võ đại lục từng có rất nhiều thông đạo nối liền, giúp nhau bù đắp và trao đổi. Nhưng từ sau đại kiếp nạn Minh Long, thế giới này đã bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, suýt nữa rơi vào tử giới. Từ đó, chúng ta hoàn toàn bị ngăn cách với những thế giới khác. Đừng nói là chân võ đại lục, suốt mấy trăm ngàn năm qua, ngay cả thần cảnh thánh nhân cũng không thể dựa vào sức mạnh bản thân mà phá vỡ hư không, phi thăng tiên ma giới. Cuối cùng, chỉ có thể sống mòn dưới bầu trời này, rồi chết già. Làm sao ngươi lại là người từ chân võ đại lục? Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt đầy khó tin. Tiêu Thần vẫn điềm nhiên nói, việc này có chút phức tạp, nhưng ta thật sự đến từ chân võ đại lục. Nhìn thái độ bình thản của Tiêu Thần, Phản Lão biết đối phương không có lý do gì để lừa gạt mình. Dù câu chuyện này khó tin đến mức lòng trời lở đất, nhưng hắn vẫn chọn tin tưởng. Vậy, tình hình ở chân võ đại lục hiện ra sao? Người dân ở đó như thế nào? Nếu ngươi đến từ nơi đó, nhân tộc các ngươi có liên hệ với tiêm ma giới không? Phản Lão khẩn trương hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần bình tĩnh đáp, trên chân võ đại lục, nhân tộc là bá chủ tuyệt đối. Tuy nhiên, vì là cùng một tộc người, nên từ trận doanh lại chia thành hai phe tiên và ma. Mặc dù không đến mức bất tử không thôi, nhưng cũng đấu đá lẫn nhau không ngừng nghỉ. Phản Lão nghe đến đây, thở dài buồn bã nói, ai, nhân tộc sao lúc nào cũng như thế này, không có ngoại địch thì nội đấu, như thể nếu không tìm ra kẻ thù thì không sống nổi. Tiêu Thần cười, khổ đáp, nhân tính là vậy, cũng không có cách nào thay đổi. Còn về việc ngươi vừa nói về tiên ma giới, thật đáng tiếc, chân võ đại lục đã vô số năm, không còn ai phi thăng. Không chỉ vậy, ngay cả thần cảnh cường giả trên chân võ đại lục, gần như đã tuyệt tích. Ta đoán rằng, nếu vẫn còn thần cảnh cường giả, thì cũng chỉ là những lão quái vật từ nhiều năm trước. Trong suốt gần vạn năm qua, gần như không có ai đạt đến thần cảnh mới. Tự nhiên cũng chẳng còn liên hệ gì với tiên ma giới nữa. Cái gì? Phản Lão tức thì kinh ngạc. Sao lại như vậy? Ngay cả chân võ đại lục cũng thế sao? Chẳng lẽ thiên địa đại kiếp nạn sắp giáng xuống chân võ đại lục? Phản Lão nghiêm nghị nói, thiên địa đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, bốn chữ này đối phương đã nhắc đến vô số lần, nhưng hắn vẫn không hiểu rõ ý nghĩa thực sự. Phản Lão vừa định mở miệng giải thích thì đột nhiên trong tay hắn bừng sáng lên một luồng quang mang rực rỡ phát ra từ khắc ấn. Đây là khắc ấn cộng minh, chí bảo sắp xuất thế. Phản Lão lập tức khiếp sợ, nói, cái gì? Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Phản Lão, giọng của Gia Phu run rẩy không ngừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phản Lão và mọi người nhất thời kinh ngạc, lập tức xuống xe ngựa để xem xét. Đây là, nhưng khi tất cả đã xuống xe ngựa, bọn họ đều đứng chết chân tại chỗ. Trước mặt họ, cách không xa, một vùng đất bằng phẳng bỗng nhiên trồi lên thành một ngọn núi cao. Oanh, ngay sau đó, ngọn núi bị nứt ra, xuất hiện một khe hở to lớn. Mau nhìn, có thứ gì đó sắp xuất hiện. Lục Văn Phong kêu lên kinh hãi. Mọi người nhìn vào giữa khe nứt, liền thấy bên trong đó xuất hiện một hình ảnh khổng lồ của một con thú. Nhưng không phải là một con dã thú thực sự, mà chỉ là một bộ hài cốt khổng lồ của một con thú mà thôi. Trong hốc mắt của bộ hài cốt đó, có hai đốm sáng màu xanh lập lẻ, đồng thời phát ra khí tức cường đại. Ồ, cùng lúc đó, một âm thanh của nhạc cụ vang lên bên tai mọi người. Chờ đã, âm thanh này, chẳng lẽ là Phản Lão như thể nhớ ra điều gì đó. Đưa mắt nhìn quanh, hắn đột nhiên nhận ra trên bầu trời có một bóng người khom lưng, đang thổi nhạc cụ hướng về phía bộ hài cốt kia. Bộ hài cốt khổng lồ ấy, dù có thể hành động, dường như vẫn bị điều khiển bởi kẻ kia. Không thể nào, đây chẳng lẽ là người của Thiên Cốt tộc? Hoàng Hạc nói với giọng run rẩy. Thiên Cốt tộc, đó là gì? Tiêu Thần khó hiểu hỏi. Phản Lão nghiêm trọng nói, cửu tộc chi nhất, bọn chúng tu luyện công pháp cực kỳ tà ám, chuyên dùng hài cốt người chết làm con rối để chiến đấu. Nhưng làm sao hắn lại xuất hiện ở đây? Trong tình cảnh này, việc một người không nên xuất hiện lại xuất hiện thật khó tin. Nếu nói đó chỉ là trùng hợp thì chẳng ai có thể tin được. Nhưng ngay lúc này, hà hà, Cốt Minh, không ngờ ngươi cũng đến đây, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Một giọng nói vang lên từ giữa không trung. Mọi người theo tiếng mà nhìn lên, liền thấy ba người chậm rãi bay tới từ bầu trời. Nhưng ba kẻ này, tuy hình thể có vẻ giống nhân loại, nhưng lại khác biệt rất lớn. Sau lưng mỗi người đều mọc một đôi cánh đen, đôi tay và đôi chân đều hóa thành những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Điều kỳ lạ nhất chính là đầu của cả ba kẻ đều là đầu chim khổng lồ. Bằng nhân tộc cũng tới. Phản Lão sắc mặt tái mét, lo sợ Tiêu Thần không hiểu, hắn giải thích, bằng nhân tộc cũng thuộc cửu tộc chi nhất, hậu duệ của Kim Sĩ Đại Bằng. Sở trường lớn nhất của bọn chúng chính là phi hành. Bên kia, Cốt Minh nghe thấy tiếng nói kia, liền cười lạnh, đất chôn xương này đầy dẫy thi hài cường đại. Ta đến đây thì có gì không đúng? Ngược lại là ngươi, bằng kim cánh, Việc ngươi xuất hiện ở đây mới là kỳ quái. Trên không trung, Bằng Kim cánh cười lớn, thì hải cường đại, ngươi nghĩ lừa ai ở đây? Đất chôn xương đích thực chôn không ít thì hải, nhưng những bộ hải cốt nơi đây hầu hết đã bị phá nát từ năm đó. Thêm vào đó, bao năm nay bị cát vàng vùi lấp, tử khí ăn mòn, nên những bộ hải cốt này đã trở nên vô cùng yếu ớt, căn bản không thể dùng làm con rối được. Người đến đây rõ ràng không phải vì mục đích đó. Cốt Minh nhíu mày nói, vậy ngươi nghĩ ta đến đây để làm gì? Bằng Kim cười híp mắt, nói, ngươi và ta đều hiểu rõ tại sao chúng ta đến đây, cần gì phải nói trắng ra. Huống chi, tai vách mạch rừng, cẩn thận lời nói của ngươi. Nói xong, hắn vung cánh, lập tức một chiếc lông vũ đen từ trên cao bay xuống, hướng mặt đất bắn tới. Tuy chỉ là một chiếc lông vũ, nhưng sự sắc bén của nó có thể sánh ngang với thần binh lợi khí. Lông vũ đen lướt qua, không gian như bị cắt đứt, dọc theo đường bay, nó chém đứt đôi một ngọn núi, cuối cùng rơi xuống một mảnh cát vàng. Nhưng đúng lúc đó, đương, từ giữa đống cát vàng, một luồng ánh sáng đen lóe lên, chặn đứng chiếc lồng vũ. Ngay sau đó, một thân ảnh màu lam từ dưới lòng đất chui lên. Bằng Kim cánh, người cũng dám đánh lén ta, muốn quyết tử chiến một trận với ta sao? Giọng nói vừa dứt, từ trong cát vàng, một bóng người hiện ra rõ ràng. Mọi người lúc này mới nhìn rõ hình dáng của hắn. Một người cao đến 2 trượng, thân hình cường tráng với làn da màu xanh lam. Trong tay hắn cầm một thanh tam xoa kích. Ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm vào Bằng Kim cánh trên không trung. Nhìn thấy dung mạo của hắn, những người bên cạnh Kiêu Thần đồng loạt tỏ vẻ kinh ngạc, nói, này, không phải chứ, làm sao vậy? Kiêu Thần hỏi. Dạ Xoa tộc, đó là người của Dạ Xoa tộc. Lục Văn Phong thì thầm nói, Phàn lão, chúng ta nên rút lui thôi, nếu còn ở lại, chắc chắn sẽ có người mất mạng. Sa Phu lo lắng nói với Phàn lão, Dạ Xoa tộc là tử địch của nhân tộc. Tuy rằng vì thánh linh tộc bảo vệ, chúng không dám tiêu diệt toàn bộ nhân tộc, nhưng việc giết vài người lại là chuyện vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, kẻ này rõ ràng là một thành viên Dạ Xoa tộc với thực lực rất cường đại, khiến bọn họ phải dè chừng. Phía bên kia, Bằng Kim cánh trên không trung bật cười, nói, ta tưởng là ai, hóa ra lại là Dạ Xoa tộc Quỷ Dạ Lư. Ta cảm nhận thấy nơi đây có khí tức đặc biệt, còn tưởng rằng là Tử Linh mai phục ở đây. Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Quỷ Dạ Lư hừ lạnh đáp, hiểu lầm cái gì chứ? Bằng Kim cánh, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám ra tay với ta, ta không ngại giết ngươi ngay tại đây đâu. Bằng Kim cánh cười to nói, dựa vào ngươi, ngươi còn chưa đủ khả năng đó. Nếu là Bách Dạ Hành đến, thì ta còn có chút ngần ngại. Quỷ Dạ Lư hừ lạnh, ngươi đừng thử thách ta. Lần này, ta đến đây chỉ có một mình. Cốt Minh hít mắt nói, việc lớn như vậy, chẳng lẽ Dạ Xoa tộc các ngươi chỉ phái ngươi đến một mình? Quỷ Dạ Lư nhíu mày đáp, ngươi biết được gì chứ? Cốt Minh cười nhạt, nhân tộc tiên đoán rằng Cửu U Thiên Tôn Chí Bảo sắp hiện thế. Mấy năm qua, đất chôn xương này đích thực xuất hiện nhiều dị thường, hơn phân nửa là dấu hiệu Chí Bảo hiện thế. Đây là tin tức ta nghe được. Nghe xong, Bằng Kim cánh lại cười lớn, Cốt Minh, ngươi đã già rồi, lại còn tin những chuyện ngây thơ như vậy, đúng là cười chết ta. Cốt Minh liền không vui, Bằng Kim cánh, nếu ngươi không tin, vậy ngươi đến đây làm gì? Bằng Kim cánh cười nói, Cửu U Thiên Tôn Chí Bảo hiện thế, chuyện hoang đường như vậy, mấy vạn năm qua đã được truyền đến hàng ngàn lần. 9 tộc chúng ta đã lục soát đất chôn xương này không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả chẳng phát hiện được gì. Theo tính toán của các trưởng lão trong tộc ta, Chí Bảo đã sớm lưu lạc vào không gian loạn lưu, chẳng còn ở thế giới này nữa. Quỷ Dạ Lư nhíu mày hỏi, vậy các ngươi còn đến đây làm gì? Bằng Kim cánh cười lớn, dù Chí Bảo nhân tộc không thể nào xuất hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là không có những thứ khác. Dù sao nơi đây được gọi là đất chôn xương, chết không ít cường giả. Lần này có dị thường, chắc chắn sẽ xuất hiện một vài vật kỳ lạ. Nếu may mắn lấy được pháp khí Bát Dài, chuyến đi này xem như không uổng công. Còn nếu lỡ có được pháp khí Cửu Dài, chúng ta sẽ đại phát. Thật sự là như vậy sao? Quỷ Dạ Lư có vẻ hơi nghi ngờ. Bằng Kim cánh cười lớn nói, ngươi nghĩ sao? Nếu nơi này thực sự có Chí Bảo của nhân tộc, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội tiến đến? Dù cho Dạ Xoa Vương không tự thân giáng lâm, ít nhất cũng phải là Bách Dạ Hành tới. sao lại để ngươi, một kẻ tam lưu như ngươi, đến đây, còn mẹ ngươi, ngươi mới là kẻ tam lưu. Quỷ Giả Lư tức giận gầm lên, tam xoa kích trong tay hắn cũng rung lên ầm ầm. Nhưng vào lúc đó, Cốt Minh thở dài nói, Quỷ Giả Lư, hắn nói không sai, ngươi, ta, và hắn, trong mỗi tộc của mình, vốn dĩ đều chỉ là những kẻ tam lưu mà thôi. Ta, Quỷ Giả Lư, tuy gương mặt tràn đầy sự không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng không nói thêm gì. Thôi, bất kể thế nào, chúng ta đã đến đây, thì nên tề tâm hợp lực. Nếu thực sự tìm được cửu giai pháp khí, với ngươi và ta mà nói, đều có lợi. Bằng Kim Cánh cười nói, Quỷ Giả Lư gật đầu, được, cứ theo lời ngươi nói, nhưng nếu thật sự chỉ có một cửu giai pháp khí, chúng ta chia thế nào? Bằng Kim Cánh đáp, rất đơn giản, ai xuất lực nhiều nhất thì người đó sở hữu, nhưng những kẻ còn lại cũng không thể trắng tay, kẻ đoạt được bảo vật phải lấy đủ linh thạch chia cho hai nhà còn lại. Các người thấy thế nào? Cốt Minh híp mắt, nói, điều này hợp lý. Quỷ Giả Lư gật đầu, ta cũng đồng ý, tuy nhiên, trước khi bàn chuyện đó, ta phải dọn dẹp một chút rác rưởi đã. Rác rưởi, mấy người còn lại đều sừng sót. Ngay lúc đó, Quỷ Giả Lư đột nhiên quay đầu, hướng mắt về phía Tiêu Thần và nhóm của hắn. Không ổn, Tiêu Thần và những người đi cùng nhìn thấy tình cảnh này, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Hoàng Hạc, vừa nhận ra tình hình, liền xoay người muốn chạy trốn. Thế nhưng, oanh, chỉ trong chớp mắt, Quỷ Giả Lư đã đứng trước mặt bọn họ, một đám rác rưởi. Nơi này cũng là chỗ các ngươi có thể đặt chân đến sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng nhắm đến nhân tộc chí bảo à? Quỷ Giả Lư nhìn mấy người, cười nhạt nói, đại nhân, chúng ta không phải, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hoàng Hạc run giọng đáp, đi ngang qua, vậy cũng hay, ta ở đây mấy ngày rồi, bụng đã đói lắm rồi. Nếu ăn các ngươi để lấp đầy bụng thì cũng coi như các ngươi có chút giá trị. Nào, ăn ai trước đây? Hai nữ nhân này trông có vẻ tươi ngon, hay là bắt đầu với các nàng đi? Quỷ Giả Lư vừa nói, liền định trộm tới hai chị em nhà Thủy Giả. Bá, đúng lúc ấy, trong mắt Tiêu Thần hiện lên một tia hàn mang. Hắn chuẩn bị ra tay đối phó với Quỷ Giả Lư, nhưng ngay khi đó, hắn nghe Phàn Lão truyền âm nói, Tiêu Thần, đừng động thủ, Dạ Xoa tộc nhân sau khi chết, sẽ truyền lại chất niệm của mình về cho Dạ Xoa tộc. Nếu ngươi giết hắn ở đây, sẽ khiến cho Dạ Xoa tộc đến báo thù. Đến lúc đó, hàng triệu nhân mạng ở đất chôn xương này sẽ bị tiêu diệt hết. Vậy ngươi muốn ta đứng nhìn bọn họ đi tìm cái chết sao? Tiêu Thần cũng truyền âm lại, đừng nói thêm gì, để ta giải quyết việc này. Phản Lão đáp lại qua truyền âm, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói với Quỷ Giả Lư, vị Dạ Xoa đại nhân, ngài không thể giết hay ăn hai người bọn họ. Tại sao ta lại không thể ăn các nàng? Quỷ Giả Lư cười nhạt hỏi, ánh mắt đầy tò mò. Quỷ Giả Lư cười dữ tợn nói, Phàn Lão đáp, bởi vì hai nàng là hậu nhân của Cửu U Thiên Tôn, bọn họ có thể giúp các ngươi tìm được chí bảo của Cửu U Thiên Tôn. Tiêu Thần nghe đến đây, trong lòng thoáng sửng sốt. Cửu U Thiên Tôn chí bảo sắp sửa xuất thế, vốn là một tin tức cực kỳ cơ mật, nhân tộc trong tình thế hiện tại lẽ ra phải tránh để ngoại tộc, đặc biệt là Dạ Xoa tộc, biết về việc này. Vậy mà Phàn Lão lại chủ động tiết lộ cho bọn chúng. Tuy nhiên, chỉ sau một thoáng, Tiêu Thần đã hiểu được ý đồ của Phàn Lão, liền cũng phụ họa nói, đúng vậy, Cửu U Thiên Tôn chí bảo sắp sửa xuất thế, nhưng điều kiện để nó hiện thế vô cùng phức tạp. Nếu một trong số chúng ta nơi đây chết, chí bảo ấy sẽ không thể hiện ra, mà phải chờ thêm 10.000 năm nữa. Lời hắn vừa dứt, Quỷ Giả Lư thoáng sững sờ, sau đó giọng lạnh lùng hỏi, các ngươi vừa nói gì? Cửu U Thiên Tôn chí bảo rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói rõ cho ta chuyện này. Phản Lão định mở miệng giải thích, nhưng ngay lúc đó, tiếng xé gió từ không trung đột ngột vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Bằng Kim Cánh ầm ầm lao xuống. Mấy ngươi, im miệng cho ta. Bằng Kim Cánh lạnh lùng quát. Bằng Kim Cánh, ngươi muốn làm gì? Quỷ Giả Lư thấy vậy, lập tức nổi giận quát lớn. Bằng Kim Cánh liếc hắn một cái, nói, Quỷ Giả Lư, ngươi thật là ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Quỷ Giả Lư phẫn nộ hét lên, nhưng ngay lúc đó, Cốt Minh cũng bước đến phía sau mọi người, nói, Bằng Kim Cánh nói rất đúng, Quỷ Giả Lư, ngươi đừng hỏi nữa, tại sao, ngươi cũng đồng ý với hắn sao? Quỷ Dạ Lư giận dữ hỏi. Quất Minh chăm chú nhìn vào huy chương trên ngực Quỷ Dạ Lư, ánh mắt lướt qua nó một cách nhanh chóng. Quỷ Dạ Lư cũng cúi đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền hiểu ra mọi chuyện. Cái huy chương đó là một dấu hiệu đặc biệt của Dạ Xoa tộc, có thể dùng để truyền lại tin tức, dù cho họ có chết đi, huy chương này vẫn có khả năng truyền tin tức cuối cùng về cho Dạ Xoa nhất tộc. Tuy nhiên, huy chương đó cũng có tác dụng giám sát tộc nhân, nếu ai đó mang nó theo mình, mọi lời nói và hành động của họ đều có thể bị Dạ Xoa tộc nghe lén. Quỷ Dạ Lư do dự một lúc, rồi đưa tay tháo huy chương xuống, sau đó ném mạnh nó xuống đất. Anh một tiếng, huy chương đó cắm sâu xuống đất, không biết đã đâm tới độ sâu bao nhiêu. Bằng Kim Cánh nhìn thấy cảnh này, liền cười cười nói, Quỷ Dạ Lư, xem ra ngươi cũng không quá ngốc. Quỷ Dạ Lư hừ lạnh, đáp lại, ta tạm thời để lại ký hiệu ở đây, chờ mọi chuyện kết thúc rồi sẽ quay lại lấy. Nhưng kế tiếp, chúng ta phải làm gì đây? Bằng Kim Cánh cười nhạt, quay sang nhìn lướt qua đám người đứng quanh Phản Lão, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Phản Lão, nói, lão nhân gia, vừa nãy ngươi nói các người là hậu nhân của Cửu U Thiên Tôn. Phản Lão già vẻ kinh hãi đáp, dạ thưa đại nhân, trong tộc chúng ta có tổ huấn rằng tổ tiên chúng ta chính là truyền nhân của Cửu U Thiên Tôn. Bằng Kim Cánh gật đầu hỏi tiếp, vậy chuyện về Cửu U Thiên Tôn chí bảo là thế nào? Phản Lão liền đưa tay lấy ra từ trong ngực một chiếc khắc ấn, nói, đây chính là tín vật do tổ tiên lưu lại. Tổ tiên đã từng nói với chúng ta rằng, nếu chờ vật ấy sinh ra dấu hiệu cộng minh, chính là khi Cửu U Thiên Tôn chí bảo hiện thế. Nhưng trong suốt mấy vạn năm qua, theo như ghi chép trong tộc, vật ấy chưa từng xảy ra hiện tượng cộng minh. Thế nhưng, cách đây vài tháng, tín vật bỗng nhiên có phản ứng. Vì vậy, chúng ta suy đoán rằng, chí bảo sắp sửa hiện thế. Gia tộc chúng ta quyết định đến đất chôn xương để tìm kiếm kết quả, nhưng lại không ngờ bị mấy vị đại nhân gặp phải. Phản Lão nói, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bằng Kim Cánh và mấy người thấy vậy liếc mắt nhìn nhau, rồi Bằng Kim Cánh mở miệng nói, lão nhân già, người hẳn đã biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chí bảo quả thật rất quý trọng, nhưng nếu nó thật sự rơi vào tay nhân tộc, chưa chắc sẽ là điều tốt. Rốt cuộc hiện tại nhân tộc không chỉ không có thánh nhân, mà ngay cả cường giả cửu giai cũng bị Dạ Xoa tộc tàn sát gần như không còn. Nếu các ngươi thật sự tìm được bảo vật này, chỉ sợ nhân tộc sẽ chẳng còn bao xa tới ngày bị diệt. Phản Lão nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Bằng Kim Cánh cười nói, như vậy, ngươi dẫn chúng ta tìm được Cửu U Thiên Tôn chí bảo. Nếu thuận lợi đến tay, ta sẽ ban thưởng mỗi người các ngươi một kiện bát giải pháp khí, coi như thủ lào, ngươi thấy thế nào? Bát giải pháp khí, Phản Lão và mọi người đều sáng mắt lên. Phản Lão cùng Tiêu Thần, sau khi đã tìm được mục đích của chuyến đi này, biểu cảm của họ đều là diễn kịch mà thôi. Nhưng nhóm người phía sau, Hoàng Hạc, lại hoàn toàn khác biệt. Đối với những người có tu vi như bọn họ, bát giải pháp khí không khác gì thần khí. Vì vậy, niềm vui mừng và sự chấn động trong lòng họ đều là chân thật, xuất phát từ tận đáy lòng. Tất cả điều này, khi lọt vào mắt Bằng Kim Cánh, càng khiến hắn thêm vững tin vào suy nghĩ của mình. Hắn thấy, đám người của Tiêu Thần chỉ là một đám nhân loại hèn mọn, chưa từng va chạm với thế gian. Chỉ một món bát giai pháp khí mà đã khiến bọn họ kích động đến thế, thì rõ ràng bọn này chẳng có gì đáng để lo ngại. Thế nào, người có nguyện ý hợp tác với chúng ta không? Bằng Kim Cánh tiếp tục dụ dỗ, được, chúng ta nguyện ý. Phản Lão lập tức gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, các ngươi đi trước dẫn đường. Bằng Kim Cánh vung tay ra lệnh, dạ, chúng ta đi ngay. Phản Lão nói, rồi dẫn theo Tiêu Thần và nhóm người của hắn tiến về phía trước. Bằng Kim Cánh, ngươi không sợ bọn chúng đang giả vờ sao? Quốc Minh nhíu mày hỏi. Khi nhìn thấy cảnh này, Bằng Kim Cánh cười nhẹ, nói, giả vờ chỉ là một đám nhân loại hèn mọn, kẻ mạnh nhất trong bọn chúng cũng chỉ đạt lục giai thần võ cảnh. Với chút tu vi này, chỉ cần một hơi thở của ta cũng đủ giết chết bọn chúng ngàn lần, còn lo gì bọn chúng sẽ trốn thoát. Cốt Minh nghe xong, khẽ gật đầu, nói, là ta quá lo xa. Lúc này, Tiêu Thần và những người của hắn vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Phản Lão vì sao ngài lại tiết lộ về chuyện Cửu U Thiên Tôn cho bọn họ. Đây chính là cơ mật vô cùng quan trọng, liên quan đến sự quật khởi của tộc ta. Lúc này, Lục Văn Phong truyền âm hỏi, tỏ vẻ không hài lòng với hành động của Phản Lão vừa rồi. Hắn có phần phê bình kín đáo đối với cách hành xử của Phản Lão, nhưng Phản Lão chỉ mỉm cười nhạt, đáp lại, Tiêu Thần công tử, người có hiểu dụng ý của ta không? Tiêu Thần gật đầu, nói, Phản Lão đang lợi dụng lòng tham của bọn chúng, khiến bọn chúng tự tách ra khỏi từng người tộc nhân của mình. Ý ngươi là sao? Lục Văn Phong vẫn còn khó hiểu. Tiêu Thần điềm tĩnh giải thích, mấy tên dị tộc này, ba kẻ mạnh nhất cũng chỉ đạt tới bát giai ngũ trọng cảnh giới mà thôi. Tuy rằng, chúng rất mạnh, nhưng vẫn còn cách để ứng phó. Nhưng nếu chuyện về Cửu U Thiên Tôn Chí bảo bị tộc nhân của chúng biết, thì mọi chuyện coi như hoàn toàn chấm dứt. Trùng hợp thay, đám này, địa vị của chúng trong từng tộc cũng không cao. Nếu để tộc nhân của chúng biết về chí bảo này, cơ hội sở hữu nó sẽ không còn thuộc về chúng nữa. Với bảo vật thông thường, có lẽ chúng sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Nhưng vì món chí bảo này có sức hấp dẫn quá lớn, nên lòng tham đã nổi lên trong bọn chúng, khiến chúng muốn tự mình chiếm đoạt mà không chia sẻ với tộc nhân. Vì vậy, chúng nhất định sẽ giữ kín chuyện này và không tiết lộ ra ngoài. Lục Văn Phong lập tức tỉnh ngộ, nhưng sau khi ngẫm lại, hắn vẫn ngừng mì nói. Nhưng từ đó, chẳng phải chúng ta càng thêm nguy hiểm sao? Nguy hiểm, có ý tứ gì? Hoàng Hạc hỏi với vẻ khó hiểu. Bọt nước nhi thân mình run lên, nói, nếu bọn họ muốn độc chiếm bảo vật, thì càng ít người biết sẽ càng an toàn cho bọn họ. Cho nên, nếu bọn họ thật sự đắc thủ, nhất định sẽ... Nói đến chỗ này, tất cả nhìn nhau, gần như đồng thanh nói, giết người diệt khẩu. Khi nói đến đây, mọi người đều tỏ vẻ kinh sợ. Và vào lúc này, từ phía sau, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Bằng Kim Cánh. Vài vị, Cửu U đại nhân chí bảo, cụ thể là cái gì a? Nghe được giọng nói này, Hoàng Hạc bỗng quay đầu lại nhìn đối phương, nói, ngươi là muốn giết chết chúng ta đúng không? Bằng Kim Cánh cười nói, các hạ từ đâu ra mà nói như vậy? Hoàng Hạc cắn răng nói, ngươi đừng cho là ta không biết, các ngươi muốn độc chiếm Cửu U Thiên Tôn pháp khí, thì nhất định không thể để người ngoài biết tin tức cụ thể, chỗ lấy của các ngươi, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Nghe đến đó, Bằng Kim Cánh lại cười to nói, các ngươi những nhân loại này, rốt cuộc mới phản ứng sao? Đích xác, nay ngày các ngươi, có thể nói là chắc chắn phải chết, nếu đã như vậy, thì cũng không thể trách chúng ta. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi quá tham lam, lại dám nhúng tay vào loại cấp bậc pháp khí này. Tiêu Thần và nhóm của hắn nghe xong, tức giận không thôi. Thủy Tích Nhi càng khó chịu, nói, đó vốn dĩ là chí bảo của người tộc ta, chúng ta chỉ là thu hồi mà thôi, sao có thể nói chúng ta tham lam? Hừ, mặc kệ trước kia vật đó thuộc về ai, nhưng giờ đây nó không còn là thứ mà nhân tộc các ngươi có thể nhúng tay vào. Cốt Minh lạnh lùng đáp. Ngươi, Thủy Tích Nhi mặt trắng bệch, nhất thời không biết phải nói gì. Lục Văn Phong sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, nếu dù sao cũng chỉ có con đường chết, vậy tại sao chúng ta còn phải giúp các ngươi dẫn đường? Hồ, ngay lập tức, Quỷ Dạ Lưu vung tay tóm lấy Lục Văn Phong, vẻ mặt dữ tợn nói, nếu ngươi không chỉ đường, ta sẽ ăn ngươi ngay bây giờ. Lục Văn Phong nghiến răng, cường quyết đáp, dù có chết, ta cũng không bao giờ khuất phục ngươi. Ngươi, Quỷ Dạ Lư mở to miệng như chậu máu, định táp vào hắn. Đúng lúc đó, Bằng Kim Cánh vội phất tay, nói, Quỷ huynh, đừng nóng giận như vậy, chúng ta có gì thì hào hào mà nói. Nói rồi, hắn quay sang Phản Lão, cất giọng, mấy người các ngươi nghe đây. Nếu các ngươi thành thật giúp chúng ta tìm được món đồ mà chúng ta cần, chúng ta chỉ giết vài người trong số các ngươi mà thôi. Nhưng nếu các ngươi dám cự tuyệt, ta cam đoan, toàn bộ thành trì quanh đất chôn xương này sẽ bị san thành bình địa, mà những người đó đều sẽ chết dưới tay các ngươi, hèn hạ vô sỉ. Bọt Nước Nhi mắt đẫm lệ, giận dữ mắng, đê tiện, đây chưa phải là hèn hạ đâu, nếu các ngươi không đáp ứng, ta còn có thể tìm tới người nhà của các ngươi, bạn bè của các ngươi, sau đó dùng những thủ đoạn độc ác, tra tấn họ suốt mấy năm trời. Khi bọn họ đã chịu đủ mọi khổ hình trên đời, ta sẽ giao họ cho bạn bè trong tộc Dạ Xoa ăn thịt. Bằng Kim Cánh, với vẻ mặt giả tạo, nở nụ cười nhìn Bọt Nước Nhi mà nói, ngươi, Bọt Nước Nhi nghĩ đến cảnh tượng đó, tức khắc cảm thấy lạnh cả người. Nàng biết đối phương không phải đang nói đùa, hắn hoàn toàn nghiêm túc. Lúc này, Phản Lão lại lên tiếng, nếu như chúng ta giúp các ngươi có thể chắc chắn sẽ buông thả cho những người khác không? Bằng Kim Cánh gật đầu, nói, đương nhiên, ta, Bằng Kim Cánh, nói một lời, từ trước đến nay, luôn giữ đúng hứa hẹn. Phản Lão suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, vậy thì được, ta đồng ý giúp các ngươi. Phản Lão, Hoàng Hạc lo lắng kêu lên từ bên cạnh. Phản Lão bất đắc dĩ lắc đầu, nói, sự tình đã đến nước này, chúng ta không còn cách nào khác. Hoàng gia chủ, ngoài cách này, cũng không thể tìm ra phương pháp nào để bảo vệ người nhà của chúng ta. Hoàng Hạc nghe đến đó, đành cắn môi, im lặng không nói thêm lời nào. Còn Tiêu Thần đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi cười lạnh, đám kẻ tự phụ này quả nhiên đã rơi vào bẫy. Tốt, mau dẫn đường. Cốt Minh có vẻ hơi mất kiên nhẫn mà nói. Phan Lão gật đầu, lấy ra khắc ấn, bắt đầu dẫn đường qua vùng đất chuông xương. Dựa theo chỉ dẫn của khắc ấn, họ tiếp tục tiến lên phía trước, đi thêm mấy ngàn dặm. Trong suốt quãng đường này, họ lại liên tục gặp phải những đợt tấn công của Tử Linh. Bất quá lần này có Bằng Kim Cánh ở bên cạnh, chỉ cần Tử Linh vừa xuất hiện, gần như đã bị đánh nát, không có thời gian trì hoãn. Rốt cuộc, mọi người đi tới một mảnh hoang mạc trước đó, nhìn về phía trước là biển cát vàng vô tận, quý giá. Lưu Hơi không kiên nhẫn, liền mở miệng như chậu máu nói, "Uy, nhân loại, các ngươi không phải đang trêu chọc chúng ta đấy chứ? Rốt cuộc còn xa lắm không? Nếu lại không tìm được, ta sẽ ăn các ngươi đó." Cốt Minh mặc dù không mở miệng, nhưng biểu tình trên mặt cũng tỏ vẻ hơi nôn nóng. Phản Lão quay đầu nhìn hắn rồi nói, ta chưa từng đến nơi này, làm sao biết được, không được dựa vào khắc ấn bên trên mà xem, hẳn là ở phụ cận thôi. Hừ, ta không kiên nhẫn nữa, từ giờ trở đi, nếu trong một nén nhang mà ngươi vẫn không tìm thấy một chút manh mối nào, ta sẽ đem hai nữ nhân kia chặt bỏ ăn luôn. Dù sao chỉ cần giữ lại huyết mạch của các nàng là đủ rồi. À, Thủy Tích Nhi nghe thấy như vậy, hoảng sợ lùi lại một bước, trong khi Bọt Nước Nhi thì mạnh mẽ ôm chặt lấy muội muội của mình, không nói gì. Và đúng lúc này, ông, khắc ấn trong tay Phản Lão bỗng chợt sáng lên, mới có cộng minh, quả nhiên chính là chỗ này. Phản Lão cao hứng hô to, hô, ngay lập tức, mọi người đều trở nên hưng phấn. Sau đó thì sao? Bằng Kim Cánh nhìn Phản Lão, vẻ mặt cảnh giác hỏi. Phản Lão quay đầu, nhìn về phía Bọt Nước Nhi cùng một vài người khác rồi nói, vài vị, làm phiền hãy tích một vài giọt huyết lên khắc ấn nhé. Hảo, Bọt Nước Nhi, Lục Văn Phong và Hoàng Hạc, từng người nhỏ một giọt máu tươi lên khắc ấn. Bằng Kim Cánh đứng bên cạnh, nhìn Tiêu Thần không động thủ, nhíu mày, hắn không hiểu vì sao Tiêu Thần lại không tiến lên lấy máu. Nhưng đúng lúc đó, ông, một luồng hào quang màu đỏ sẫm đột ngột phát ra từ khắc ấn. Ánh sáng rơi xuống cát vàng, khiến cát vàng lập tức biến hình, tạo thành một bóng ảnh khổng lồ của man thú. Con man thú há miệng rộng như chậu máu, hướng về phía mọi người. Từ trong miệng nó, sát khí lạnh lẽo không ngừng tỏa ra. Đây là cái gì? Quỷ Dạ Lư kinh hãi, quay đầu hỏi Phản Lão. Nơi này chắc hẳn là nơi Cửu U Thiên Tôn đại nhân tọa hóa. Phản Lão đáp, trong giọng nói không giấu được sự kích động. Đến lúc này, ngay cả hắn cũng không thể giữ bình tĩnh. Ha ha, không thể ngờ được, qua bao nhiêu năm tháng, vô số người muốn tìm được nơi Cửu U Thiên Tôn chôn cất, nhưng đều không thành. Vậy mà hôm nay, lại bị chúng ta phát hiện. Nhân tộc các ngươi thật sự phải cảm tạ chúng ta. Bằng Kim Cánh cười lớn, đầy ngạo nghễ. Phản Lão nhiều mắt, chuẩn bị ra tay ngay khi mọi người bước vào lối vào bí mật, nhằm tiêu diệt nhóm địch thủ trước khi chúng kịp hành động. Nếu có thể giết hết bọn chúng trong hoàn cảnh bị phong tỏa, hắn sẽ không cần tiết lộ toàn bộ thực lực của mình. Nhưng, không ngờ, phanh, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn. Phản Lão giật mình quay lại, nhìn thấy Tiêu Thần với vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu ngăn cản. Đúng lúc Phản Lão đang cảm thấy kinh ngạc, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ trên đầu mọi người. Ai? Bằng Kim Cánh nghe thấy tiếng kêu thì kinh hãi, hắn trăm triệu không nghĩ tới lại có người đứng sau lưng mình. Lúc này, giữa không trung, một thân ảnh mang mặt nạ màu bạc chỉ lộ ra nửa bên mặt chậm rãi hiện ra. Khi nhìn thấy người nọ, Tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái gì? Là ngươi? Cốt Minh là người đầu tiên hô lên. Bằng kim cánh thấy thế, không nói hai lời, vỗ cánh. Một tiếng oanh lớn rồi lập tức chạy xa, không có chút do dự nào. Thế nhưng, ông, một đạo thất thải quang mang bỗng chốc bao phủ bằng kim cánh, khiến hắn bị định lại giữa không trung, không thể động đậy. Cái gì? Hoàng Hạc cùng những người khác cũng hoảng hốt kêu lên. Phải biết, bằng kim cánh chính là tinh anh của nhân tộc. Nhân tộc này, về tốc độ có thể nói là đứng đầu thiên hạ. Nhưng trước mặt đối phương, ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Người này tu vi, Phản Lão đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiêu Thần, như đang dò hỏi. Hắn thấy Tiêu Thần gật đầu, nói, thần cảnh. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận từ Tiêu Thần, tâm trạng của Phản Lão càng thêm trầm xuống. Nếu chỉ là những người lúc trước, Phản Lão căn bản không để tâm. Nhưng giờ đây, lại có thêm một thần cảnh cường giả xuất hiện. Chuyện này thì thật phiền phức. Lúc này, bằng kim cánh, Cao Thanh Hàm nói, chưa từng có bối phận, hai tộc chúng ta, cũng có thể nói là họ hàng gần. Luận về bối phận, ta còn muốn gọi ngài một tiếng sư gia. Ngài đến đây có việc gì? Vị này thần cảnh chưa từng có. Hắn cười một cách gượng gạo, nói, người gặp sư gia, sao lại chỉ đến hành lễ, rồi lại xoay người chạy đi như vậy? Ta nhất thời kích động, cánh không thể khống chế. Bằng kim cánh đáp. Vị thần cảnh đó liếc hắn một cái, nói, thật sao? Vậy cánh của ngươi đúng là có vấn đề. Nếu vậy, ta sẽ xử lý bọn họ. Nói xong, vị thần cảnh dùng tay phất nhẹ, hào quang thất sắc hóa thành những lưỡi dao sắc bén. Phốc, phốc, hai tiếng trầm đục vang lên. Đôi cánh của bằng kim cánh bị chặt đứt. À, hắn gào lên thê thảm, rơi từ trên không xuống. Nhìn thấy cảnh này, hai người còn lại trong nhóm nhân tộc muốn tiến tới hỗ trợ, nhưng khi nghe tiếng gào thảm thiết, họ lập tức dừng bước, không dám núp nít. Lúc này, vị thần cảnh lại lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi, ai dám lộn xộn, ta sẽ giết kẻ ấy. Bỗng nhiên, Quỷ Dạ Lưu mở miệng, không biết tiền bối là người phương nào. Tại hạ là người của Dạ Xoa tộc. Quỷ Dạ Lưu, với thân phận của tiền bối, hẳn là đã quen biết với Dạ Xoa vương của chúng ta. Quỷ Dạ Lưu cố gắng lôi kéo làm quen, nhưng lúc này Cốt Minh lại thở dài nói, Quỷ Dạ Lưu, đừng nói nữa, ngươi càng nói càng nhanh chết. Vì sao? Quỷ Dạ Lưu ngẩn ra. Nhưng ngay lúc này, vị thần cảnh lại nhìn Cốt Minh với vẻ hứng thú, nói, người trẻ tuổi, nghe ý của ngươi, tựa hồ ngươi nhận thức ta. Cốt Minh gật đầu, trăm năm trước ta đã từng thấy qua phong thái của tiền bối, chưa từng có bối, cười nói, vậy thì tốt, người hãy để hắn tự nói về mình đi. Cốt Minh bất lực, chỉ có thể nghe theo, nói, vị tiền bối này tên là Không Thiên Diệt, là nhân vật đệ nhất trong 9 đại thánh nhân của thiên hạ. Hơn nữa, hắn đã gần đến cảnh giới thánh nhân vô hạn. Cái gì? Khi nghe xưng hô này, Quỷ Dạ Lưu suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Phản Lão cũng bị sốc, thân thể lắc lư, suýt nữa ngã quỵ, cười khổ nói, xong rồi, mọi chuyện đều xong rồi. Tiêu Thần ngưng mi, truyền âm hỏi, sao vậy, Phản Lão, gia hỏa này, có danh tiếng lớn lắm sao? Ai ngờ, giọng nói vừa dứt, Không Thiên Diệt đã mở miệng nói, Lão Phu đương nhiên rất có danh. Cái gì? Tiêu Thần lập tức kinh ngạc, gia hỏa này thế, nhưng có thể nghe được lời hắn truyền âm. Lúc này, Không Thiên Diệt nhìn Tiêu Thần và Phản Lão, cười nói, thật là thú vị, ta cứ tưởng nhân tộc đã bị Dạ Xoa tộc áp chế thành đống phế vật, không ngờ trong hoàn cảnh như vậy vẫn còn hai cường giả cựu giai tồn tại, xem ra nội tình nhân tộc quả thật không tầm thường. Người nói cái gì? Nghe đến đó, Quỷ Dạ Lưu cùng đám người đều sững sờ, ngay cả Hoàng Hạc cũng kinh ngạc, không hiểu hắn đang nói gì. Phản Lão trước mặt hồi bại nói, không hổ là thiên hạ đệ nhất người, thế mà nhìn thấu tu vi của ta chỉ bằng một cái liếc mắt. Nói xong, hắn không còn che giấu tu vi của mình nữa, để cho khí tức cửu giai phóng thích ra. Đồng thời, Tiêu Thần cũng không còn giấu giếm nữa. Oanh, oanh, ngay lập tức, hai cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, ép bằng kim cánh cùng đồng bọn không thể thở nổi. Cái gì? Các ngươi? Đám người mới nhận ra, Tiêu Thần cùng những người khác lại ẩn giấu tu vi. Hơn nữa, thực lực của hai người này so với bọn họ còn mạnh hơn. Đám người không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại những hành động của mình trước đó. Nếu không phải Tiêu Thần bọn họ có điều kiêng kỵ, chỉ sợ bọn họ đã chết rồi. Và lúc này, Quy Gia Lư với đôi mắt đỏ màu nói, nhân loại, các ngươi dám đột phá cửu giai tu vi, các ngươi đang tự tìm cái chết, ta sẽ trở về bẩm báo với Dạ Xoa Vương, chém chết tất cả các ngươi. Phà Lão Hử lạnh đáp, bẩm báo Dạ Xoa Vương, ngươi hãy suy nghĩ trước xem, làm sao sống nổi đã, có ý gì? Quy Gia Lư kinh ngạc hỏi. Phà Lão lạnh lùng nói, Không Thiên Diệt tiền bối cùng các ngươi Dạ Xoa tộc có thù oán. Năm xưa, Dạ Xoa Vương đã từng nhiều lần muốn đuổi giết những kẻ không có bối phận. Kết quả là những kẻ này đã nhiều lần toàn thân mà lui khỏi tay Dạ Xoa Vương. Khi đó, Dạ Xoa Vương tức giận, đã giết không ít tộc nhân của các ngươi để hả giận. Cái gì? Quy Gia Lư nghe thấy những lời này, cả người run lên, không ngờ rằng người này lại là cửu gia của mình. Không Thiên Diệt cười nói, tộc nhân chết chỉ có thể chứng tỏ bọn họ yếu mà thôi. Ta thật ra không có bao nhiêu thù hận với chuyện này. Nghe xong lời này, sắc mặt của Phàn Lão cứng đờ, trong khi Quy Gia Lư lại vui vẻ trong lòng. Thế nhưng, Không Thiên Diệt bỗng nhiên thu lại nụ cười, nói, bất quá, Dạ Xoa Vương kia thật sự là một kẻ đáng chết. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Ngươi dám nói những lời bất kính như vậy? Quỷ Dạ Lưu vô cùng kính trọng Dạ Xoa Vương. Khi nghe những lời này, trong mắt hắn hiện lên vẻ tức giận. Không Thiên Diệt liếc nhìn hắn một cái, rồi một đạo hào quang thất sắc chợt từ trên trời giáng xuống. Anh một tiếng, hướng thẳng tới Quỷ Dạ Lưu mà đè xuống. À, Quỷ Dạ Lưu hoảng hốt, lập tức dùng trong tay tam xoa kích để chắn lại. Nhưng mà, răng rắc, hào quang đè xuống ngay lập tức đánh gãy tam xoa kích của hắn, sau đó đè chặt cả người hắn xuống đất. Không Thiên Diệt, người thân là tiền bối, sao lại động thủ với một hậu bối như ta? Ngươi không sợ thiên hạ sẽ chê cười sao? Quỷ Dạ Lư cuống quýt nói, cố gắng dùng lời lẽ khích tướng để kích thích đối phương, mong rằng hắn sẽ buông tha cho mình một lần. Thế nhưng, Không Thiên Diệt lại coi thường nói, ngươi trong thiên hạ tính cái rắm, ta có cần phải để ý đến sự chê cười của bọn họ không? Ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi đâu. Nghe vậy, sắc mặt Quỷ Dạ Lư vui vẻ, cho rằng mình đã an toàn. Nhưng ai biết, ông, cái hào quang bảy màu lại trong nháy mắt rót vào trong cơ thể hắn. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, trực tiếp đem thân thể Quỷ Dạ Lư nổ thành mảnh nhỏ. Bất quá, khi thân thể Quỷ Dạ Lư bị phá hủy, một vệt sáng lại từ trong đó bay ra. À, đây là cái gì? Đây là cái gì? Vệt sáng kia giữa không trung lưu chuyển, cuối cùng hóa thành hình dáng của Quy Gia Lư. Tuy nhiên, hiện tại hắn chỉ còn là một linh thể. Này, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều cảm thấy lạnh gáy. Thủ đoạn của Không Thiên Diệt quả thật quá mức quỷ dị. Lúc này, Không Thiên Diệt duỗi tay ra, bắt lấy Quy Gia Lư linh thể. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ có thể trở về, tìm Dạ Xoa Vương của ngươi để cáo trạng. Nếu hắn dám động thủ, ta sẽ không nương tay đâu. Cút đi. Nói xong, Không Thiên Diệt vung tay, ném Quy Gia Lư linh thể ra xa. Không Thiên Diệt, ngươi chờ đấy, Dạ Xoa Vương nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quy Gia Lư linh thể cuối cùng thốt lên một câu tàn nhẫn, sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng quái dị này, Cốt Minh cảm thấy ớn lạnh, nói, chưa từng có bối phận, chúng ta và ngươi không có thù oán gì, ta đối với ngài cũng rất sùng kính. Ta có thể thề, tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện hôm nay, xin ngài hãy tha cho ta rời đi. Trên trán hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ rằng Không Thiên Diệt sẽ ra tay với mình. Nếu chỉ bị đối phương giết chết, có lẽ còn là một kết cục tốt. Nhưng nếu cũng giống như Quy Gia Lư, bị trực tiếp vỡ nát thân thể, biến thành một cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, thì đó mới là điều kinh khủng nhất. Nhưng Không Thiên Diệt chỉ nhìn Cốt Minh một cái, rồi nói, ý của ngươi, có phải là ta sợ hãi lão già trong tộc ngươi không? Cốt Minh cả người chấn động, sau đó lắc đầu đáp, không dám. Không Thiên Diệt hừ lạnh nói, vậy ngươi thể không tiết lộ, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ không phải ngươi cảm thấy ta lo lắng ngươi sẽ nói ra, sợ người ngoài đến đoạt đoạt sao? Ta, Cốt Minh lập tức lúng túng, không biết phải làm sao. Cách suy nghĩ của Không Thiên Diệt thật sự khác xa với những người khác. Người này quả thật kỳ lạ. Vào lúc này, Không Thiên Diệt lạnh lùng nói, lão phu ta đã tung hoành thiên hạ suốt vạn năm, giữa chốn này có không ít kẻ muốn giết ta. Đám lão già được xưng là cửu đại thánh nhân kia, có hơn phân nửa người đã muốn ta phải chết. Năm đó, Dạ Xoa Vương còn liên kết với các thánh nhân nhân tộc để đuổi giết ta, nhưng cuối cùng vẫn bị ta đào thoát. Cái gọi là cửu đại thánh nhân, mặc dù được xưng là thánh nhân, nhưng thật ra cũng chỉ vì mỗi người trong tộc đều có truyền thừa muôn đời và từ xưa có chí bảo thần khí, nên mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Nhưng nếu xét về thiên phú cá nhân, ngoài lão thánh linh ra, ta không phục ai cả. Nếu ta có thể đạt được cửu u thiên tôn chí bảo, ta có thể thông qua việc tìm hiểu pháp khí của hắn để thực sự đạt được cảnh giới thánh nhân. Nếu đến lúc đó ta có được thánh nhân cảnh giới và nhân tộc chí bảo, ta sẽ trở thành nhân vật đệ nhất thiên hạ, và ta cũng dám tranh giành một phen. Thế gian này còn gì phải sợ hãi? Nói đến lúc này, trên người Không Thiên Diệt bỗng tỏa ra hào khí vạn trượng. Dưới khí thế này, mọi người trong trường đều sinh ra một cỗ xúc động muốn quỳ bái. Cốt Minh nghe vậy, vẻ mặt rối rắm nói: "Kia, không biết bối phận, ta có nên rời đi không?" Hắn thử nhìn Không Thiên Diệt, sợ rằng kẻ này sẽ bất ngờ ra tay với mình. "Cút đi, ngươi cũng có thể đem chuyện của ta nói cho lão gia hỏa trong tộc của ngươi, đừng có truyền lời này ra ngoài. Nếu hắn thật sự dám nhớ thương ta, ta sẽ hủy diệt hắn." Không Thiên Diệt nhàn nhạt nói: "Vâng, tại hạ cáo từ." Cốt Minh nói xong, liền quay đầu rời đi. Lúc này, ánh mắt Không Thiên Diệt lại dừng trên ba người bằng nhân tộc. "Không cần phải lo, chuyện ân oán giữa ngài và Tôn Vương là việc của các ngài, không liên quan đến chúng ta." Bằng Kim Cánh lúc này đã tự cầm máu, vẻ mặt hèn mọn nhìn Không Thiên Diệt nói. Không Thiên Diệt gật đầu nói: "Ngươi nói cũng có lý, theo lý mà nói, ta không nên giết các ngươi." Bằng Kim Cánh nghe xong, lập tức vui mừng, nhưng Không Thiên Diệt lại nghiêm mặt nói: "Nhưng hôm nay tâm tình ta không tốt. Những kẻ bay lượn trên trời như các ngươi thực sự quá chướng mắt. Vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn." "Cơ hội lựa chọn?" Bằng Kim Cánh kinh ngạc hỏi. Không Thiên Diệt cười nói: "Đúng vậy, nơi này có ba người bằng nhân tộc, nhưng ta chỉ nghĩ phóng một người về, còn hai người thì phải chết, nên lựa chọn như thế nào thì từ ngươi quyết định đi." Bằng Kim Cánh nghe xong, cả người liền run lên. Một tên tùy tùng bên cạnh nhìn Bằng Kim Cánh, chần chừ nói: "Đại ca, ngươi chắc chắn không định." Nhưng Bằng Kim Cánh đã dứt khoát nói: "Tiền bối, ngươi làm như vậy thật không khỏi quá đáng. Hai huynh đệ này của ta đều là những người đã cùng ta vào sinh ra tử, ta không thể để họ đi tìm chết được." "À, vậy sao?" Không Thiên Diệt híp mắt cười nói: "Đại ca." Hai tên nhân tộc nghe vậy lập tức cũng cảm động. Bằng Kim Cánh nhìn hai người nói: "Bất kể ra sao, ta hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng nếu một trong hai ngươi có thể sống sót trở về, xin hãy thay ta gửi một câu tới phụ thân của ta." "Đại ca, ngài cứ nói." Hai người đồng thanh cắn răng, mắt đã đẫm lệ. Bằng Kim Cánh thở dài nói: "Lời ta muốn nói chính là đi tìm chết đi." Phốc phốc, ngay khi hai người cúi đầu muốn nghe những lời di ngôn của Bằng Kim Cánh, hắn lại đột ngột ra tay, dùng móng vuốt đâm xuyên qua ngực hai người. "Bằng Kim Cánh, ngươi..." Hai tên kia lúc này mới hiểu ra, hóa ra trước đó mọi chuyện chỉ là một màn kịch do Bằng Kim Cánh giàn dựng. Gã này, khi cánh bị đứt, thực lực giảm sút nghiêm trọng, muốn giết chết hai người thì không đủ sức. Vì vậy, hắn mới dùng những lời nói kia để lơ là sự phòng bị của hai người, khiến họ thả lòng, rồi nhân cơ hội này ra tay ám sát, một lần diệt sát cả hai. "Hai người các ngươi yên tâm, ta sẽ thay các ngươi chiếu cố nữ nhân của các ngươi." Bằng Kim Cánh lạnh nhạt nói, sau đó lập tức rút tay lại. Hai người thuộc nhân tộc tức khắc té ngã xuống đất. Thấy cảnh tượng này, Bọt Nước Nhi cùng đám người không khỏi kinh hãi, thầm than rằng Bằng Kim Cánh thật quá ác độc. Không Thiên Diệt nhìn Bằng Kim Cánh, bắt chước giọng điệu lạnh nhạt nói: "Để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ngươi, tên này, thiên phú tu luyện chẳng ra gì, nhưng thủ đoạn độc ác của ngươi thì không kém gì tên lão già kia. Lợi dụng thời gian, lại là một phương kiêu hùng." Bằng Kim Cánh hơi cúi đầu, đáp: "Đa tạ tiền bối đã khích lệ, không biết ta hiện tại có thể rời đi chưa?" Không Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Ta là người nói giữ lời, ngươi có thể đi." "Cáo từ." Bằng Kim Cánh không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Nhưng do mất đi đôi cánh, hắn vẫn chưa thích ứng kịp, cứ thẳng đường mà đi, lảo đảo, không biết đã ngã bao nhiêu lần. Tuy nhiên, Phản Lão cùng đám người lại không quan tâm đến những chuyện này. Hiện tại, mục đích của họ đều ở trên người Không Thiên Diệt. Mọi người sinh tử đã nằm trong suy nghĩ của Không Thiên Diệt. Tiền bối, chúng ta tộc không có oán thù gì với ngài. Xin tiền bối hãy cho chúng ta được rời đi. Phản Lão cúi đầu nói, đến lúc này, nếu có thể sống sót mà trở về, đã là một điều khó khăn. Nhưng Không Thiên Diệt lại cười nhạt nói, ngươi nói không sai, ta và các ngươi nhân loại quả thật không có thù oán gì, cho nên ta cũng không có lý do để giết các ngươi. Thật sự, Hoàng Hạc kinh hỉ nói, thế nhưng Không Thiên Diệt lại lạnh mặt nói, nhưng rất tiếc, hiện tại ta vẫn chưa thể để các ngươi rời đi. Vì sao? Hoàng Hạc hỏi, cảm thấy nghi hoặc. Không Thiên Diệt nhàn nhạt nói, ta muốn đạt đến thánh nhân cảnh giới, nhất định phải mượn lực lượng của Cửu U Thiên Tôn mới có thể. Những năm gần đây, không có ai chú ý đến nơi chôn xương hơn ta. Nếu không bắt trước các ngươi lấy được, ta làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Cho nên, món pháp khí của Cửu U Thiên Tôn, ta nhất định phải có. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta lấy được món pháp khí này, ta không những có thể tha các ngươi rời đi. Nghe xong lời này, Phản Lão lại lo lắng nói, nhưng thưa tiền bối, món pháp khí đó chính là chí bảo của tộc chúng ta, liên quan đến sự quật khởi của tộc chúng ta. Không Thiên Diệt híp mắt nói, nhân tộc quật khởi, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu món pháp khí này thật sự hiện thế, với sức mạnh hiện tại của các ngươi, có thể nào che lấp được nó? Nếu thứ này rơi vào tay nhân tộc các ngươi, ta thấy đó không phải là cơ hội để vùng lên, mà là cơ hội diệt tộc. Nhưng mà, Phản Lão nghe xong, tức khắc rơi vào trầm tư, hắn hiểu rằng, Không Thiên Diệt nói đúng, pháp khí này liên quan đến sự sống còn, nếu để lộ ra ngoài, nhân tộc thật sự có khả năng rơi vào nguy cơ lớn chưa từng có. Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Phản Lão, Không Thiên Diệt cười nói, ngươi yên tâm đi, ta, Không Thiên Diệt, trong cuộc đời này không thiếu nhân tình, nếu các ngươi trợ giúp ta thu được pháp khí của Cửu U Thiên Tôn, ta có thể hứa hẹn sẽ che chở cho các ngươi nhân tộc, ít nhất khi các ngươi đột phá đến cửu giai cảnh giới, ta sẽ không để dạ xoa tộc truy sát các ngươi. Ngươi thấy khoản giao dịch này thế nào? Tiền bối, lời này có thật không? Phản Lão ngẩng đầu, nhìn Không Thiên Diệt mà hỏi, đương nhiên, ta, Không Thiên Diệt, nhân phẩm và thanh danh của ta, mặc dù không được tốt đẹp gì, nhưng ngươi có bao giờ nghe ta nói mà không thực hiện không? Không Thiên Diệt ngạo nghễ đáp. Phản Lão trong lòng lập tức quyết định, đúng vậy, Không Thiên Diệt từ trước đến nay là người đã nói là làm, điều này ai cũng biết. Hắn muốn tìm được pháp khí của Cửu U Thiên Tôn, không phải chính là để giúp nhân tộc an toàn phục hưng sao? Nếu có thể nhận được sự che chở từ một thánh nhân, nhân tộc có thể từ từ quật khởi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Phản Lão gật đầu nói, được, ta đồng ý với ngài, thực hảo. Không Thiên Diệt gật đầu. Những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn hiện tại không chỉ an toàn, mà còn có một cây núi dựa cường đại. Điều này khiến bọn họ làm sao không vui mừng. Chỉ có Tiêu Thần trong lòng lại cảm thấy ngũ vị tạp trần. Mục đích của hắn đến đây chính là tìm kiếm Cửu U Chi Thạch. Nếu như Cửu U Thiên Tôn pháp khí thật sự là Cửu U Chi Thạch, một khi bị Không Thiên Diệt đoạt được, thì việc tìm lại sẽ khó khăn ngàn lần vạn khó. Nhưng hiện tại, dường như hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể từng bước một mà tiến. Tiền bối, theo như ghi chép của tộc ta, Cửu U Thiên Tôn pháp khí nằm ngay trong cái nhập khẩu này, chúng ta hiện tại hãy tiến vào thôi. Phản Lão lên tiếng, hảo. Không Thiên Diệt không lo lắng gì về âm mưu của mọi người, liền bước vào cái nhập khẩu. Tiêu Thần và đám người theo sau cũng bước vào trong. Hồ, đám người vừa tiến vào cái nhập khẩu liền bị cảnh tượng xung quanh làm cho hoảng sợ, bởi vì trong này tràn ngập sát khí, huyết khí cuồn cuộn, bốn phía còn vang lên những âm thanh của binh khí giao chiến. Cái gì? Nơi này còn có những người khác? Lục Văn Phong kinh hồ. Tuy nhiên, Không Thiên Diệt đảo mắt qua, lắc đầu nói, không, không có ai khác, các ngươi nghe thấy đều chỉ là chiến ý bất diệt của những cường giả năm đó, sau khi chết còn sót lại nơi này một mảnh ký ức mà thôi. Cái gì? Tàn lưu chiến ý có thể bảo tồn đến nay sao? Mọi người nghe vậy lại kinh ngạc líu lưỡi. Phải biết rằng Cửu U Thiên Tôn đã ngã xuống từ mấy vạn năm trước, nhưng không ngờ rằng chiến ý của hắn lại còn tồn tại đến bây giờ. Không Thiên Diệt chắp tay sau lưng, đảo mắt quan sát bốn phía một vòng, không khỏi thở dài. Nguyên lai như vậy, nơi này quả thật là một chỗ bị phong ấn trong không gian của thời gian. Khó trách người trong thiên hạ đều tìm kiếm nơi chôn thây của Cửu U Thiên Tôn, nhưng lại hoàn toàn không có chỗ nào để tìm. Không thể tưởng được lại là như vậy. Cửu U Thiên Tôn không hổ là thiên hạ nhất lưu cường giả năm xưa, quả thực là cao thủ. Nói xong, hắn nhìn Phản Lão và hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Phản Lão trước mặt cảm thấy xấu hổ nói, tổ tiên cũng không để lại quá nhiều ký ức ở nơi này, chỉ để lại cái này khắc ấn. Tổ tiên báo cho chúng ta rằng có thể tìm được truyền thừa của Cửu U Thiên Tôn bằng cách này, ngoài ra không có gì khác nữa. À, khắc ấn, đưa ta xem thử. Không Thiên Diệt giơ tay nói. Phản Lão chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa khắc ấn cho Không Thiên Diệt. Thế nhưng khi tay hắn vừa chạm vào khắc ấn, một đạo hàn mang liền từ bên trong bắn ra. Không Thiên Diệt bỗng nhiên thu tay lại, nhưng vẫn chậm một bước, bị đạo hàn mang đâm thủng bàn tay. Cái gì? Những người khác thấy vậy không khỏi kinh hô thất thanh. Không Thiên Diệt có tu vi bực nào, cường độ thân thể của hắn tuyệt đối có thể so với thần khí. Thế nhưng, người mạnh mẽ như vậy lại bị khắc ấn thương tổn. Thời khắc này, có thể nói khắc ấn này cũng là một kiện thần khí không thành. Không Thiên Diệt hít mắt, nhìn vào ấn ký lúc này mà nói, Cửu U Thiên Tôn quả thực thiết lập cơ quan phức tạp như vậy. Vật này, ngoài những người như các người, nếu ngoại tộc đụng phải, sẽ lập tức bị công kích. Cửu U Thiên Tôn quả thật đã trăm phương ngàn kế a. Được rồi, thứ này thì các ngươi cầm đi. Này, được rồi. Phản Lão nghe xong, gật đầu cất ấn ký vào. Sau đó cùng những người khác bắt đầu phân công nhau tìm kiếm trong chiến trường, hy vọng tìm được pháp khí của Cửu U Thiên Tôn. Thế nhưng, toàn bộ chiến trường không lớn. Chỉ sau nửa canh giờ, bọn họ đã tìm tòi khắp nơi. Đáng tiếc, toàn bộ chiến trường chỉ có tàn tích của không ít binh khí và hài cốt của những cường giả đã chết năm xưa. Nhưng tìm mãi mà vẫn không có nửa điểm dấu vết nào của Cửu U Thiên Tôn. Sao lại hồi sự tình? Có phải đồn đãi là sai không? Nơi này chỉ là cổ chiến trường, không phải là nơi Thiên Tôn đại nhân chôn xương sao? Ngay cả Phản Lão cũng bắt đầu chần chừ. Vào lúc này, Tiêu Thần bỗng dưng nghĩ ra điều gì, liền nói, Phản Lão, ngươi có thể đưa khắc ấn cho ta xem không? Phản Lão gật đầu, đưa khắc ấn cho Tiêu Thần. Sau khi cầm lấy khắc ấn, Tiêu Thần chăm chú quan sát trong chốc lát. Người biết gì không? Không Thiên Diệt nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần đưa tay vào bên trong khắc ấn, rồi nói, các ngươi hãy cẩn thận xem. Mọi người trong chớp mắt đều nhìn về phía đó, nhưng không thấy điều gì đặc biệt. Tiểu tử, ngươi đừng cố làm ra vẻ huyền bí, mau nói đi. Hoàng Hạc hơi không kiên nhẫn nói. Tiêu Thần nhàn nhạt mỉm cười, nói, các ngươi hãy quan sát cho kỹ. Thời khắc này, ấn đang hấp thu năng lượng từ chiến trường cổ. Nghe xong lời này, mọi người lại chăm chú nhìn vào khắc ấn. Lần này, Phản Lão là người đầu tiên kêu lên, thời khắc này ấn đang hấp thu năng lượng từ nơi này. Thật sự là như vậy. Trước kia nó cũng như vậy sao? Không Thiên Diệt nhìn Phản Lão hỏi. Phản Lão lắc đầu nói, tuyệt không có. Đây là lần đầu tiên, ta cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy. Tiêu Thần gật đầu nói, đương nhiên là lần đầu tiên. Bởi vì thời khắc này, ấn chỉ có ở chỗ này, mới có thể như vậy. Tiểu tử ngươi, có gì thì nói thẳng một lần cho xong. Không Thiên Diệt tỏ ra hơi không kiên nhẫn. Tiêu Thần gật đầu nói, ta sẽ nói ngắn gọn. Cửu U Thiên Tôn đại nhân, trước khi lâm trùng, đã phong ấn nơi đây. Nhưng cái gọi là phong ấn, không phải chỉ có một trọng, mà là hai lớp phong ấn hoàn toàn. Có ý nghĩa gì? Mọi người cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thần cầm khắc ấn trong tay, hỏi, các ngươi xem, thời khắc này ấn giống cái gì? Hoàng Hạc hừ lạnh nói, khắc ấn phía trên chính là một tòa đạo tràng của Cửu U Thiên Tôn đại nhân, Cửu U Thiên Cung pho tượng, cái này ai mà không biết? Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ngươi nếu đã biết, vậy tiếp theo hãy đổi ngươi nói. Ta, Hoàng Hạc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Không Thiên Diệt bắt trước, thể hiện sự không kiên nhẫn, nói, nếu không biết thì câm miệng lại cho ta, còn dám nói bậy, cẩn thận ta sẽ chụp chết ngươi. Đến lúc này, sự chịu đựng của hắn cũng đã gần hết. Hoàng Hạc lập tức ngượng ngùng không nói gì. Cúi đầu xuống, bên kia, Tiêu Thần tiếp tục, nơi đây có hai tầng phong ấn. Tầng thứ nhất là thông qua khắc ấn, để mở cánh cửa lớn nơi này. Nhưng cho dù tới được đây, mặc cho ngươi tìm kiếm thế nào, cũng không thể tìm thấy được đồ vật. Ý của ngươi là, Không Thiên Diệt híp mắt, nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần cầm khắc ấn trong tay, nói, rất đơn giản, vì Cửu U Thiên Tôn không ở đây, mà là ở bên trong khắc ấn này. Cái gì? Mọi người nghe thấy vậy, tất cả đều ngẩn ra. Cửu U Thiên Tôn không ở đây, mà lại ở trong khắc ấn. Cái này sao có thể? Nếu thật sự ở trong đó, thì tại sao qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ ai nhận ra? Phàn Lão nhìn khắc ấn, vẻ mặt càng thêm khiếp sợ, không ngừng lắc đầu. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, nguyên nhân rất đơn giản. Đây là một loại phong ấn thuật cực kỳ cao minh. Nơi đây bị phong ấn, chỉ có thể thông qua khắc ấn mới có thể mở ra. Nhưng khắc ấn bản thân cũng bị phong ấn, cần phải ở trong này mới có thể tháo gỡ. Đây là một loại song trọng phong ấn, bỏ qua bất kỳ một bước nào cũng không thể mở ra. Cũng chính vì vậy, Cửu U Thiên Tôn mới có thể truyền thừa của mình, né tránh sự điều tra của vô số cường giả các tộc. Cho đến tận bây giờ, Phản Lão sau khi nghe xong, cũng rơi vào suy tư sâu sắc. Trong khi đó, Không Thiên Diệt bắt đầu tỏ ra không kiên nhẫn mà nói, đừng nói vô ích, ngươi chỉ cần cho ta biết, phải làm thế nào mới có thể cởi bỏ cái phong ấn này. Tiêu Thần đáp, chỉ cần đem thứ này phóng tại nơi đây, nó sẽ từ từ tự động cởi bỏ. Nhưng ngươi không thể đợi theo tốc độ này, ít nhất cần 3 ngày mới được. 3 ngày thì quá dài, có thể nhanh hơn một chút không? Không Thiên Diệt có chút nôn nóng mà hỏi. Cái gọi là muộn bắt trước sinh biến, hắn không thể nào chịu đựng cái khoảng thời gian chậm trễ này. Tiêu Thần gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhưng cần phải nhờ các vị giúp ta. Hãy để lại vài giọt máu trên mặt đất, nhanh lên. Không Thiên Diệt sau khi nghe xong, lập tức thúc giục, mọi người không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể làm theo lời Tiêu Thần, cắt ngón tay của mình để máu rơi xuống đất. Và khi máu của họ vừa chạm đất, ao ngầu, toàn bộ không gian bỗng chốc sáng lên, ầm ầm ầm, linh khí xung quanh càng điên cuồng quấy động, hướng về phía Tiêu Thần tụ lại. Mọi người tản ra, Tiêu Thần hô to một tiếng, sau đó ném khắc ấn lên không trung, ong, ngay sau đó, khắc ấn lơ lửng trong không trung, rồi bắt đầu điên cuồng hấp thu khí tức xung quanh. Hà ha, cuối cùng cũng bắt đầu, Không Thiên Diệt thể hiện một sắc thái đầy hưng phấn, giờ phút này, hắn đã chờ đợi rất lâu, ầm ầm ầm. Vào lúc này, trên không trung, khắc ấn dường như cuối cùng đã hấp thu xong khí tức xung quanh. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn vang lên. Khắc ấn bắt đầu xuất hiện một vết nứt càng lúc càng lớn. Cuối cùng khắc ấn không chịu nổi, phịch một tiếng nổ tung. A, à, Lục Văn Phong cùng mọi người hoảng sợ, tất cả đều kêu lên. Thời khắc này ấn chính là chí bảo của Bạch Cổ Thành, giờ đây lại bị tổn hại như vậy. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy lo lắng. Nhưng theo sát đó, một cảnh tượng kế tiếp khiến mọi người đều kinh ngạc. Hô, sau khi khắc ấn bị phá hủy, giữa không trung hiện ra một tòa cung điện. Đây là Cửu U Thiên Cung. Phàn Lão kinh hô nói. Những người còn lại cũng đều chấn động mạnh mẽ, không ngờ rằng những gì Tiêu Thần nói lại là sự thật. Cửu U Thiên Tôn, nơi chôn xương của hắn lại ở ngay trong Bạch Cổ Thành này, ngay trong tay bọn họ. Ha ha, Cửu U Thiên Tôn, ta đến đây. Không Thiên Diệt cười lớn một tiếng, hướng về phía Cửu U Thiên Cung bay tới. Chúng ta cũng đi, Tiêu Thần nói, điểm mũi chân một cái, phi thân lên, đưa chúng ta đi với. Thủy Tích Nhi kêu lên. Tiêu Thần nghe vậy, một tay một thác, trực tiếp mang theo hai người bay lên. Cái gì? Thấy vậy, Hoàng Hạc mới thực sự căng thẳng. Hắn giờ mới tin rằng thực lực của Tiêu Thần thật sự vượt xa mình. Trong khoảnh khắc, cảm giác thất bại khiến hắn đau lòng, nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ đến những điều đó. Hắn cũng lập tức theo sau phi thân lên, tiến vào trong Cửu U Thiên Cung. Hồ, đám người vừa bước vào Cửu U Thiên Cung, liền tiến vào một tòa cung điện rộng lớn, khí thế bừng bừng. Trong cung điện, bốn phía có 108 cây cột đá, cao vút che trời, không biết đã cao tới mấy trăm trượng. Trên khung đỉnh đại điện, ánh sáng lung linh tựa như sao trời, vô số ngôi sao hư ảo di chuyển theo một quy tắc đặc biệt nào đó. Ánh mắt hướng về phía trước, mọi người thấy trước mặt có mấy trăm bậc thềm đá, kéo dài lên thẳng đến ngai vàng ở phía trên. Trên ngai vàng, một thân ảnh ngồi ngay ngắn, tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng có một cỗ khí thế cuồng bá khó có thể dùng lời diễn tả. Thình thịch, giữa đám người, những tu sĩ yếu nhất như tỷ muội Thủy Gia, Lục Văn Phong và Hoàng Hà vừa thấy thân ảnh kia một cái chớp mắt đã bị khí phách đó làm cho run rẩy, quỳ gối trên mặt đất, thậm chí ngay cả dũng khí ngạm đầu cũng không có. Tiêu Thần và Phản Lão cũng có sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống chọi với khí phách. Duy chỉ có Không Thiên Diệt, dưới cỗ khí phách ấy, không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không khỏi hít vào một hơi, lẩm bẩm: bỏ mình vạn năm, dư uy vẫn còn, Cửu U Thiên Tôn. Quả thật không hổ là thánh nhân của nhân tộc, đấy chính là Cửu U Thiên Tôn sao? Phản Lão nghe được câu này, lập tức trong lòng run lên, sau đó hai mắt đỏ lên, thình thịch một tiếng, chủ động quỳ xuống đất. Thiên Tôn ở trên, đời sau tử tôn bất tài, bái kiến Thiên Tôn đại nhân. Phản Lão nói, nước mắt lan dài trên má. Trong thời đại này, nhân tộc từng là một trong những chủng tộc mạnh nhất thế gian, đặc biệt là khi Cửu U Thiên Tôn còn tại thế, nhân tộc càng đạt tới cường thịnh. Nhưng kể từ khi Cửu U Thiên Tôn ngã xuống, nhân tộc suy bại, gần như trở thành thức ăn cho dạ xoa tộc, suýt chút nữa bị diệt tộc. Từ đó về sau đã trải qua vạn năm, nhân tộc còn rơi vào vô số đau khổ. Giờ đây, khi tái kiến vị tổ tiên cường đại này, Phản Lão đã kìm nén bao năm tâm trạng, cuối cùng cũng được phóng thích. Bên cạnh, Tiêu Thần cũng không thể kiềm chế được, liền hướng về Cửu U Thiên Tôn khom mình hành lễ, xem như thể hiện lòng kính trọng đối với tiền bối trong tộc. Còn bên kia, Không Thiên Diệt cũng chắp tay nói: Cửu U Thiên Tôn, tại hạ Không Thiên Diệt, xin kế thừa pháp khí truyền thừa của ngươi. Nếu không tương ứng, ta nguyện che chở tộc nhân của ngươi. Đây xem như là lòng kính trọng của ta đối với bậc cao nhân tiền bối. Nói xong, hắn bước về phía vương tọa. Nhưng, ong hầu, khi hắn vừa mới đến gần vương tọa, một màn ánh sáng trong nháy mắt đã bao phủ lấy hắn. Cái gì? Không Thiên Diệt kinh ngạc phát hiện, với thực lực của chính mình, dưới ánh quang này, hắn lại không thể tiến thêm nửa bước. Cửu U Thiên Tôn, ngươi khi còn sống rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì? Ngay cả sau khi ngươi chết, cũng có thể áp chế ta. Không Thiên Diệt chấn động mà nói, phải biết rằng, hắn cũng đã giao thủ với mấy vị thánh nhân. Tuy những thánh nhân đó có thực lực cao hơn hắn, nhưng chỉ áp chế hắn một bậc mà thôi. Thế nhưng giờ phút này, Cửu U Thiên Tôn chỉ là một cỗ thi thể, lại có thể áp chế hắn như vậy. Điều này thật sự quá kinh khủng. Ha ha, Không Thiên Diệt, thật là vất vả cho ngươi. Đáng tiếc rằng, mọi điều ngươi làm đều là phí công mà thôi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ bên ngoài đại điện. Ngươi là ai? Không Thiên Diệt quay người lại, hỏi. Oanh, oanh. Ngay lúc này, hai tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên bên ngoài đại điện. Theo đó, hai cỗ khí thế cường đại, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Tiêu Thần cùng mọi người quay đầu, nhìn về phía cửa, liền thấy tại đó đứng hai thân ảnh. Một trong hai, thân cao khoảng 10 trượng, cầm trong tay một thanh kim sắc tam xoa kích, mặt mày xanh xao, nênh vàng, trông giống như quỷ quái, chính là một tên dạ xoa. Người còn lại có vóc dáng gần giống nhân loại, không thua kém gì hắn, nhưng sau lưng lại mọc một đôi cánh vàng óng ánh, trên mặt là một cái đầu giống chim, chính là một bằng nhân tộc. Khi thấy hai người này, Phản Lão run lên, lập tức ngã ngồi xuống đất, nói: dạ xoa vương, bằng nhân vương, cái gì? Tiêu Thần nghe xong, trong lòng cũng run lên, hắn không ngờ rằng lại gặp phải hai trong số cửu đại thánh nhân của thiên hạ. Không thể nào, các ngươi sao có thể đến nhanh như vậy? Không Thiên Diệt thấy hai người, cũng không khỏi hoảng sợ. Theo kế hoạch của hắn, hai người này ít nhất cũng phải mất vài ngày sau mới có thể đến nơi. Lúc đó, hắn sẽ có được pháp khí của Cửu U Thiên Tôn, đủ sức để đối phó với đối phương. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược. Hừ, Cửu U Thiên Tôn, ngươi tên đáng chết này, vậy mà vẫn còn giấu thi thể đến tận bây giờ. Vừa đúng lúc, ta sẽ nghiền cốt ngươi thành tro để tế lễ cho vài vị tổ tiên trong địa tộc của ta. Ở bên kia, dạ xoa vương ngẩng đầu nhìn thấy thi thể của Cửu U Thiên Tôn, lập tức lạnh lùng nói: đáng giận, ngươi không được bất kính với Thiên Tôn. Phản Lão nghe vậy, quên hết sợ hãi, đứng dậy và tức giận quát vào dạ xoa vương. Dạ xoa vương thấy thế, cười dữ tợn nói: à, nhân loại các ngươi thật sự có xương sống tồn tại đấy. Tốt, vậy thì ta sẽ ở ngay trước mặt các ngươi, dùng sức mạnh của mình để từng khối chặt bỏ thi cốt của vị thánh nhân này. Ta muốn cho các ngươi, những nhân loại này, đời đời kiếp kiếp đều nhớ rõ kết cục của việc đắc tội với Dạ Xoa tộc. Ngươi, tìm chết. Phản lão bị đối phương châm chọc, hoàn toàn mất lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dạ Xoa vương đấm một quyền. Nhưng mà, oanh, quyền của Phan lão nện vào người Dạ Xoa vương, lại giống như châu đất xuống biển, không có chút hiệu quả nào. Dạ Xoa vương thậm chí không nhúc nhích chút nào, hắn hạ cao nhìn Phan lão, khinh thường cười nói, tiểu sâu, ngươi ẩn nhẫn bao năm như vậy, kết quả chỉ có một chút sức lực này thôi sao? Xem ra, các ngươi, những chủng tộc kém cỏi này, thật sự chỉ là rác rưởi, không còn tồn tại cần thiết. Nếu vậy, thì hãy đi tìm cái chết đi. Nói xong, hắn vươn một ngón tay, hướng về phía Phản lão, tạo cảm giác như muốn nghiền chết một con kiến. Phản lão, Lục Văn Phong kinh hô, định lao tới giúp đỡ, nhưng lại bị Hoàng Hạc giữ chặt. Trong khi đó, Phản lão cũng bị khí thế của đối phương áp chế, không thể nhúc nhích. Hắn nhìn thấy cái chết đang cận kề. Nhưng vào lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, một vệt sáng đánh tay của Dạ Xoa vương, làm cho công kích của hắn lệch khỏi quỹ đạo vài thước. Phanh, một tiếng nổ trầm đục, mặt đất của đại điện bị Dạ Xoa vương chỉ một cái chọc thủng, nhưng Phản lão nhờ đó mà may mắn thoát được một mạng. Phản lão từ trong cảnh gần chết trở về, cả người trong nháy mắt ướt đẫm mồ hôi, tí tách. Lúc này, một giọt nước vang lên trong sự tĩnh lặng của đại điện, nghe rất rõ ràng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện trên ngón tay Dạ Xoa vương thế nhưng xuất hiện một vết thương, một giọt máu màu xanh lam từ miệng vết thương rơi xuống, tích tụ lại trên mặt đất của đại điện. Hừ, Bằng Nhiên vương hít sáo một cái, vẻ mặt hài hước nhìn Dạ Xoa vương, nói, nhà Dạ Xoa vương, ngươi lại bị một tiểu bối đánh ra máu, nếu tin tức này truyền ra ngoài, ngươi đoán bọn họ sẽ nói gì? Đáng giận. Dạ Xoa vương tức giận, xin lỗi, tôi không thể cung cấp yêu cầu của bạn. Vào lúc này, Dạ Xoa vương bất ngờ phát ra một tiếng rít, sau đó quay đầu nhìn về phía vừa mới công kích, chỉ thấy một người, đó chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy đối phương vừa rồi định chém sát Phản lão, liền xuất thủ cứu giúp, nhưng giờ phút này trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. Đây là lực lượng thánh nhân sao? Ta với thân thể thiên ma và cửu dương toàn bộ phát huy hết sức, vốn dĩ có thể chặt đứt hắn một tay, vậy mà chỉ khiến hắn chảy xước ra thôi. Tiêu Thần thầm khiếp sợ, nhân loại, ngươi đang tìm chết. Dạ Xoa vương tức giận, duỗi tay về phía Tiêu Thần chộp tới. Đáng chết, Tiêu Thần thầm mắng một tiếng, duỗi tay ra định chấn lại, nhưng ngay giữa chừng hắn nhận thấy tình hình không ổn, nên hai chân điểm nhẹ một cái, nhanh chóng bay ngược ra sau. Oanh, ngay khi hắn thối lui, vị trí hắn vừa đứng đã bị một quyền đục lỗ, không gian xung quanh loạn, lưu khắp nơi. Quyền lực thật mạnh, Tiêu Thần trong lòng run lên, ngươi thật sáng suốt, nếu như vừa rồi ngươi đón đỡ quyền ấy, hiện tại đã chết rồi. Không ngờ Dạ Xoa vương, trước tiên bị một tiểu bối nhân loại đánh gãy ngón tay, sau đó lại không giết được hắn. Đây thật là chuyện buồn cười nhất ta từng thấy trong nhiều năm qua. Lời nói của Bằng Nhân vương vang lên đầy châm biếm. Đáng giận, đáng chết. Dạ Xoa vương không thể nhịn nổi, lại một lần nữa bùng nổ cơn giận khi thấy Tiêu Thần chạy ra ngoài. Oanh, dưới cơn cuồng nộ, thân thể hắn bỗng cao thêm một đoạn. Bằng Nhân vương thấy vậy, cười nói với Tiêu Thần, nhân loại, lực lượng của Dạ Xoa tộc là tỷ lệ thuận với sự phẫn nộ. Bọn họ càng tức giận, lực lượng càng cường đại, ngươi đã chọc giận hắn, vậy một đòn tiếp theo, ngươi khó mà sống lâu. Ngươi cầm miệng. Dạ Xoa vương quay đầu, giống giận với Bằng Nhân vương. Bằng Nhân vương chỉ cười nhạt, nói, được, ta không nói, ngươi tự nhiên làm theo ý mình. Vào lúc này, Dạ Xoa vương bước tới gần Tiêu Thần. Mỗi bước đi của hắn, toàn bộ đại điện đều chấn động. Nhân loại tiểu tử, ngươi vốn có thể chết không đau đớn gì, nhưng ngươi lại chủ động chọc giận ta. Ta sẽ để ngươi nếm trải những đau khổ thê thảm nhất trước khi chết. Dạ Xoa vương gầm lên, oanh. Ngay sau đó, hắn lại dùng một quyền tấn công về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, những người phía xa thấy vậy, tức khắc kinh hô, quyền này, bất kể là uy lực hay phạm vi công kích, đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Theo cái nhìn của bọn họ, lúc này Tiêu Thần chắc chắn sẽ chết. Nhưng rồi, hô, không trung bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió xoáy, thân ảnh Tiêu Thần chợt hiện ra, và giờ đây, sau lưng Tiêu Thần bỗng xuất hiện một đôi cánh màu đen. Nhân loại này lại có cánh, là sức mạnh huyết thống sao? Nhưng lại không giống, không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sao lại khiến ta cảm thấy không khác gì? Chúng ta là nhân tộc. Bằng Nhân Vương nhìn Tiêu Thần, nhíu mày nói, đáng giận. Lúc này, Dạ Xoa Vương liên tiếp ra tay hai lần nhưng thất bại, càng trở nên phẫn nộ. Hắn cảm thấy sự tức giận của mình càng lúc càng khủng khiếp. Toàn thân cũng đang dần biến đổi. Uy, nhân loại, Dạ Xoa Vương là một trong 9 đại thánh nhân, nắm giữ lực lượng cực hạn. Nếu ngươi để hắn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ dùng một quyền hủy diệt nơi chôn xương này. Bằng Nhân Vương nói, không cần ngươi phải lo. Tiêu Thần hừ lạnh đáp. Khi hai người đang giằng co, bất ngờ bên phía Không Thiên Diệt liền tránh thân hình, lao về phía vương tọa. Không Thiên Diệt, ngươi đừng hòng nghĩ đến điều đó. Bằng Nhân Vương thấy cảnh ấy, nhanh chóng bay tới. Nếu để Không Thiên Diệt lấy được Cửu U Thiên Tôn pháp khí, chuyện này sẽ không xong. Hồ, Bằng Nhân Vương nhanh như thiên địa, cản lại trước mặt Không Thiên Diệt. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng đi qua. Bằng Nhân Vương nói với vẻ tự mãn, cút ngay. Không Thiên Diệt giận dữ, một tay ngưng tụ, ánh sáng thất thải hướng về phía đối phương bao phủ. Bằng Nhân Vương thấy thế, liền thu cánh lại, chắn ở trước hào quang, rồi một cú đánh mạnh mẽ, bắn bay hào quang, nện vào khung đỉnh của đại điện. Không Thiên Diệt, với thực lực của ngươi, còn không thể thương tổn được ta. Bằng Nhân Vương cười nói, hắn vừa tươi cười được một nửa, bỗng dưng cảm thấy một cỗ sờn tóc gáy. Như thể có rắn độc đang theo dõi mình, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng ngoài thi thể của Cửu U Thiên Tôn trên vương tọa, không có gì cả. Bằng Nhân Vương, ngươi cảm thấy chuyện gì kỳ quái? Dạ Xoa Vương đột nhiên có linh cảm, quay đầu lại hỏi. Bằng Nhân Vương hít mắt, đáp, Dạ Xoa Vương, ta cảm thấy sự việc có điều bất thường. Ngươi mau chóng đánh nát thi thể người này, rồi hãy nói tiếp. Dạ Xoa Vương nhìn Tiêu Thần một cái, rồi gật đầu, được, chính sự quan trọng. Hắn vừa nói, vừa quay người lao về phía thi thể Cửu U Thiên Tôn. Cửu U lão tặc, hồi phi yên diệt đi. Dạ Xoa Vương gầm lên giận dữ. Không, Phản lão kêu lên với giọng đau thương. Nếu Cửu U Thiên Tôn ở đây bị nghiền nát thành tro, thì tôn nghiêm của nhân tộc sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng với sức mạnh của hắn, căn bản không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra, đi tìm chết đi. Dạ Xoa Vương trên mặt lộ vẻ dữ tợn, quyền của hắn nhỉ nhử sắp oanh vào người Cửu U Thiên Tôn. Nhưng ngay lúc này, chờ một chút, Dạ Xoa Vương, không đúng. Bằng Nhân Vương đột nhiên nghĩ ra điều gì, lạnh giọng kêu lên, nhưng đã muộn. Phanh, quyền hủy thiên diệt địa của Dạ Xoa Vương sắp đánh vào thi thể Cửu U Thiên Tôn thì, phanh, một bàn tay bỗng nhiên đáp vào nắm đấm của Dạ Xoa Vương, chặn lại cú đấm của hắn. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong đại điện đều sững sờ, bởi vì cánh tay ấy, chủ nhân của nó, không phải ai khác, mà chính là Cửu U Thiên Tôn. Lão thất phu, ngươi, Cửu U Thiên Tôn nhìn mọi thứ trước mắt, đột nhiên nuốt từng ngụm nước bọt. Và lúc này, trên ngai vàng, Cửu U Thiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi thật sự còn sống. Dạ Xoa Vương run rẩy toàn thân, rõ ràng là người đã chết mấy vạn năm, vậy mà giờ vẫn còn tồn tại. Tồn tại, coi như vậy đi. Lúc này, Cửu U Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nghẹn ngào nhưng rất rõ ràng. Không tốt, chạy mau. Bằng Nhân Vương sắc mặt đột biến, Cửu U Thiên Tôn danh tiếng lừng lẫy, hơn nữa lần này sự việc có phần nghiêm trọng, hắn lập tức lựa chọn rút lui. Nhưng mà đã tới rồi, sao có thể rời đi dễ dàng như vậy? Cửu U Thiên Tôn lần thứ hai cất tiếng, theo đó một đạo kim sắc vầng sáng chợt hướng về Bằng Nhân Vương bay tới. Thứ gì vậy? Để ta khai. Bằng Nhân Vương dùng hết toàn lực oanh kích, ý đồ ngăn cản vầng sáng kim sắc, nhưng vầng sáng ấy áp lực quá mức khủng khiếp, hắn dù đã dùng hết sức lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn được nó. Đáng giận, đây là vật gì? Bằng Nhân Vương kinh hãi nói. Lúc này, Cửu U Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, thiên địa sáng lập chi sơ từng có tam đại chí cường chi ấn, đệ nhất ấn là Sơn Hà ấn, một ấn ra hóa sơn hà muôn vàn, đệ nhị ấn danh thiên địa ấn, lực phách hỗn độn, lấy phân thiên địa. Đệ tam ấn là vô danh chi ấn. Sau khi khai thiên tích địa, nó ẩn nấp trong huyền hoàng, được bổn tọa tình cờ tìm thấy. Sau đó cô đọng ý vị của cửu u, một lần nữa luyện hóa, trở thành chí bảo của nhân tộc. Tên gọi là cửu u ấn, lực của ấn này tương đương với lực lượng của một giới. Người có danh hào thánh nhân cũng không thể nào ngăn cản được lực lượng của một giới này. Nghe cửu u thiên tôn nói, mọi người mới hiểu rõ thứ này rốt cuộc là vật gì và lai lịch khủng bố của nó. Bàng Nhiên Vương bị ấn trấn áp, nhất thời không thể thoát ra. Hắn quay đầu nói với Dạ Xoa Vương, Dạ Xoa Vương, tổ cáo cứu ta, ta không thể thoát thân. Dạ Xoa Vương liều mạng muốn trấn khai cánh tay của cửu u thiên tôn, nhưng căn bản không có cách nào thoát thân. Vào lúc này, cửu u thiên tôn chậm rãi mở miệng, Dạ Xoa Vương, nhiều năm trước, ngươi và tộc Dạ Xoa đã tàn sát chúng ta. Ta bất đắc dĩ mới phải phản kháng. Kết quả là đã chém hai đại Dạ Xoa Vương của ngươi. Ta nghĩ rằng các ngươi sẽ lấy làm trả giá. Nhưng không ngờ trong thời gian ta vắng mặt, ngươi lại càng làm trầm trọng thêm, tàn sát tộc nhân của ta, thậm chí mưu toan đuổi tận giết tuyệt. Nếu ta không trả ngươi, trời đất sẽ không tha. Khánh, nói dị chừng, cửu u thiên tôn duỗi tay ra, bên người hắn xuất hiện một thanh chiến kiếm. Ầm ầm ầm, chiến kiếm vừa cầm trong tay, một cỗ sát khí ngút trời lập tức lan tỏa khắp đại điện. Tất cả mọi nơi trong đại điện đều bị sát khí bao phủ. Cửu u thiên tôn, ngươi dám động đến ta, có tin hay không ta sẽ khiến tộc nhân của ta diệt vong, ngươi nhân loại. Dạ Xoa Vương tức giận nói. Cửu u thiên tôn lại nhàn nhạt đáp, nhân tộc không có thánh, bị ngươi Dạ Xoa nhất tộc ức hiếp, nhưng giờ đây nhân tộc chi thánh đã trở về, há có thể tha cho ngươi Dạ Xoa nhất tộc làm càn. Được, ngươi có thể đi chết. Khanh, kiếm vang một tiếng, cửu u thiên tôn chém về phía Dạ Xoa Vương. Đáng giận, cho ta khai. Dạ Xoa Vương trở tay đem tam xoa kích chặn lại chiến kiếm, nhưng mà răng rắc, chiến kiếm mang theo vô biên sát khí trực tiếp chặt đứt tam xoa kích. Không chỉ có vậy, kiếm thế không ngừng tiến tới chặt đứt cánh tay hắn, lực lượng của mãnh dưới kiếm đem lồng ngực đối phương phá vỡ, một viên trái tim màu lam lộ ra. Suy theo sau, thân thể Dạ Xoa Vương nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại 3 trượng. Khí thế của hắn cũng theo đó mà kịch liệt giảm sút. Sức mạnh của ta, hắn nhìn mọi thứ trước mắt nhất thời không thể tin được. Lúc này cửu u thiên tôn nhàn nhạt nói, tổ tiên, ngươi không nói với ngươi sao, ta cửu u vô cực kiếm có thể chém thiên hạ mọi vật, thậm chí ngay cả tu vi cũng có thể chặt đứt người thánh nhân chi cảnh. Hiện tại bị ta chém đến chỉ còn lại cửu giai cửu trọng cảnh giới mà thôi. Cái gì, người thế? Nhưng Dạ Xoa Vương sắc mặt đột biến, thủ đoạn của cửu u thiên tôn quả thật quá mức quỷ dị. Đối với ngươi, ta hết sức rõ ràng, để ngươi trở về mà sửa lỗi, chứ không phải là giết ngươi thì hiệu quả sẽ cao hơn. Ngươi hãy lăn đi, cửu u thiên tôn nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn bấm tay một cái, khiến Dạ Xoa Vương biến thành một đạo sao băng, trong nháy mắt bay ra khỏi đại điện, không biết rơi xuống nơi nào. Tộc Dạ Xoa, cá lớn nuốt cá bé, Dạ Xoa Vương là người mạnh nhất trong tộc, ngày thường không chỉ tranh sát với các tộc khác mà còn thường xuyên gây sát thương với chính tộc nhân của mình. Do đó, hắn đã đắc tội với vô số người, nhưng vì hắn mạnh mẽ, không ai dám phản kháng. Thế nhưng, một khi thực lực của hắn suy yếu, kết cục của hắn chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Bên kia, khi nhìn thấy Dạ Xoa Vương bị chém, Bàng Nhân Vương liền kinh hô, cửu u thiên tôn đại nhân, ta, Bàng Nhân tộc không có tàn sát nhân tộc xung quanh, cho nên chuyện này không liên quan đến ta. Đến giờ phút này, hắn chỉ còn biết cầu xin tha thứ, không biết phải làm gì cho đúng. Lúc này, cửu u thiên tôn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Phản Lão. Ông ta vội vàng nói, thiên tôn đại nhân, Bàng Nhân tộc đúng là không có đại quy mô tàn sát nhân tộc, nhưng mấy năm nay vẫn có những tộc nhân nhỏ bé chết dưới tay bọn họ, cũng không phải là ít. Kia đều là ngoài ý muốn, Bàng Nhân Vương kêu lên. Cửu u thiên tôn nhàn nhạt gật đầu, nói, ta đã biết, mặc dù ngươi không có quy mô lớn trong việc giết chóc, nhưng những năm gần đây, ngươi vẫn không thiếu việc ức hiếp tộc nhân của ta. Hơn nữa, lần này mạo phạm đạo trường của ta, nếu không xử lý ngươi, chỉ sợ thiên hạ sẽ không khuất phục. Nếu như vậy, ta sẽ đoạn ngươi một cánh, xem như là chút khiển trách. Phốc, hắn vừa nói xong, chiến kiếm liền vung lên, chém đứt một cánh của Bằng Nhân Vương. Mắt thấy cánh bị đoạn, Bằng Nhân Vương không hề chớp mắt, cắn răng nói, đa tạ Cửu U Thiên Tôn không giết. Từ này về sau, ta Bằng Nhân tộc tuyệt không mạo phạm nhân tộc mảy may. Cửu U Thiên Tôn lại nhạt đáp, cút đi, cáo từ. Bằng Nhân Vương không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Ngay lúc này, Cửu U Thiên Tôn bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi nói với Cao Thanh Hàm, nếu đã đến, hả tất phải trốn tránh. Giọng nói vừa dứt, oanh, oanh, oanh, bên ngoài đại điện, tiếng không gian phá vỡ vang lên không ngừng, liên tiếp có mấy trăm người xuất hiện. Những người này có dung mạo khác biệt, hầu hết đều từ các tộc khác nhau, không qua mọi người, đều có cảnh giới rất cao. Có mấy người khí tức thậm chí còn không thua kém Dạ Xoa Vương, hiển nhiên cũng thuộc cấp bậc thánh nhân. Những người này đều cảm nhận được khí tức thánh nhân, muốn tìm tòi kết quả, xem ai là người đã thành thánh, vì vậy mới đến nơi đất chôn xương này. Chúc mừng Cửu U Thiên Tôn tiền bối trở về, chúng ta xin ra mắt tiền bối. Một nữ tử yêu tộc đứng giữa nói, còn lại mọi người cũng đồng loạt hành lễ. Cửu U Thiên Tôn ra tay, hai đại thánh nhân một phế một tàn. Loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người không khỏi cúi đầu. Cửu U Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, lạnh nhạt nói, nhiều năm trước, ta thay thiên hạ vạn tộc ngăn cản thiên địa đại kiếp nạn, cuối cùng suýt nữa đã gặp họa. Nhưng vạn tộc không những không dám ghi nhớ ân đức của ta, ngược lại còn tàn sát, chèn ép tộc nhân của ta, khiến cho tộc ta rơi vào khó khăn, gần như diệt sạch. Nghe được những lời này, mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, sợ Cửu U Thiên Tôn sẽ hưng sư vấn tội, ra tay trả thù, ra tay trả thù. Tuy nhiên, Cửu U Thiên Tôn chỉ lại nhạt nói, bổn tọa không muốn giết hết các ngươi, mà là vì thiên địa đại kiếp nạn sắp sửa ập tới, cần có lực lượng chống lại, cho nên tạm thời để các ngươi sống sót. Nhưng ta muốn mượn các ngươi để truyền lời, từ hôm nay trở đi, mặc kệ ngươi thuộc tộc nào, nếu còn dám không tha cho đồng bào chúng ta, giết một mình ta, ta sẽ trả thù các ngươi trăm vạn lần. Ai nếu không tin, có thể thử một phen, giết một mình ta, trả thù trăm vạn lần, thật là một khí phách cuồng ngạo. Mọi người nghe Cửu U Thiên Tôn nói, tất cả đều cúi đầu đáp, chúng ta không dám. Cửu U Thiên Tôn hừ lại một tiếng, ngoài ra, năm vạn năm trước, thánh địa của chúng ta bị cướp đoạt, rất nhiều thành trì cũng là của các ngươi. Ta hạn các ngươi một tháng để quay trở về hang ổ. Nếu sau một tháng mà còn không rời đi, ta sẽ diệt tộc các ngươi. Vâng, mọi người sau khi nghe xong, trong lòng càng cảm thấy muôn vàn phức tạp. Nhưng bọn họ cũng biết, hiện giờ thế lực của Cửu U Thiên Tôn còn mạnh hơn. Đối mặt với hắn, bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để chống cự. Lăn đi, Cửu U Thiên Tôn hét lên một tiếng giận dữ. Mọi người lập tức quay người lùi lại. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại Tiêu Thần và một mình Không Thiên Diệt. Cửu U Thiên Tôn quả nhiên lợi hại. Dẫu vậy, ta đối với ngươi và tộc nhân của ngươi đều không có ác ý. Không Thiên Diệt nhìn Cửu U Thiên Tôn, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Cửu U Thiên Tôn nhìn hắn một cái, nói, ta biết, mặc dù phong ấn trước đây chưa được mở ra, nhưng mỗi câu, mỗi chữ của các ngươi, ta đều thấy rõ trong mắt. Ngươi tuy rằng cũng vì lợi ích riêng, nhưng lại hứa hẹn muốn che chở cho nhân tộc. Chỉ với điểm này, ngươi chính là bằng hữu của ta. Nghe vậy, Không Thiên Diệt thở dài một tiếng. Vào lúc này, Cửu U Thiên Tôn bỗng nhiên bấm tay một cái. Một vệt kim quang bay đến trước mặt Không Thiên Diệt. Đây là, Không Thiên Diệt ngẩn ra. Ta năm đó thành thánh đã hiểu được một ít điều, ngươi có thể trở về tìm hiểu. Nếu ngươi có đủ ngộ tính, có lẽ sẽ có cơ hội vượt qua được cái nhất đạo môn hạm cuối cùng. Cửu U Thiên Tôn nói, đa tạ đại nhân. Không Thiên Diệt ánh mắt sáng ngời, trong lòng mừng rỡ khôn tả. Hắn không thể ngờ rằng, chỉ với một giao dịch như vậy, hắn lại đón nhận được một bước ngoặt lớn lao. Nhất thời, hắn lập tức hấp thu kim quang vào trong thể nội, sau đó hướng Cửu U Thiên Tôn thi lễ một cái, rồi mới xoay người lùi lại, chuẩn bị tìm kiếm một nơi để bế quan. Mấy người các ngươi có thể cởi bỏ phong ấn của ta, coi như là công lao quá vĩ đại. Nếu vậy, ta sẽ ban cho mỗi người một phần cơ duyên. Cửu U Thiên Tôn bấm tay một cái, bốn luồng sáng từ từ xuất hiện, lần lượt đi vào người Thủy Gia tỷ muội, Lục Văn Phong và Hoàng Hạ. Này, đây là... Bốn người thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không khỏi đại hỉ. Bởi vì bọn họ phát hiện, trong trí nhớ của mình, mỗi người đều có thêm một môn công pháp cùng với vô số tâm đắc tu luyện. Có những thứ này hỗ trợ, tu vi của họ chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh. Đa tạ Thiên Tôn đại nhân. Bốn người đồng thanh bái tạ. Kể từ hôm nay, bốn người các ngươi cũng coi như là truyền nhân của ta. Trong cung điện này có một nơi tu luyện bí mật, các ngươi có thể tự mình tu luyện. Cửu U Thiên Tôn nói. Vâng, bốn người vô cùng cảm kích, sau đó xoay người rời đi. Giữa không gian rộng lớn chỉ còn lại Kiêu Thần và Phản Lão. Lúc này Cửu U Thiên Tôn nhìn Phản Lão hỏi, ngươi tên gì? Đệ tử Lồng Chim. Phản Lão đáp. Cửu U Thiên Tôn gật đầu. Lồng Chim, những năm gần đây ngươi là nhân tộc chi quật khởi, khổ tâm cô nghệ, chịu nhục ta đều thấy trong mắt. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành đệ nhất truyền nhân của bản tọa, tương lai nhân tộc sẽ giao phó cho ngươi. Lồng Chim nghe vậy thì sừng sốt, cảm nhận được trong lời nói của Cửu U Thiên Tôn có ẩn ý gửi gắm. Điều này có chút kỳ lạ. Vào lúc này, Cửu U Thiên Tôn từ giữa mi tâm lấy ra một tia kim quang, bắn nhanh vào trong Lồng Chim. Lồng Chim kêu lên một tiếng, cả người không ngừng run rẩy. Đem thứ này luyện hóa, trong vòng trăm năm, ngươi có thể đạt đến chân thần cảnh, khống chế được Cửu U chi ấn. Đến lúc đó, dù đối mặt với thánh nhân, ngươi cũng có thể đánh một trận. Cửu U Thiên Tôn nói. Này, Thiên Tôn đại nhân. Lồng Chim mặt mày khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Cửu U Thiên Tôn trầm xuống, hỏi, sao, ngươi muốn từ chối sao? Lồng Chim vội lắc đầu, đệ tử không dám. Nhưng Thiên Tôn đại nhân, hiện giờ nhân tộc có ngài ở đây, vì sao còn phải ta tới khống chế Cửu U chi ấn? Cửu U Thiên Tôn thở dài, rồi chuyển đề tài hỏi, ngươi đoán ta trước đây, tại sao không giết chết Dạ Xoa Vương? Lồng Chim sững sờ, đáp, ngài không phải muốn cho hắn chịu hình phạt tàn khốc sao? Cửu U Thiên Tôn nhàn nhạt nói, hình phạt, hắn đã tàn sát vô số ba tánh của chúng ta, nếu thật sự muốn xử phạt hắn, sao chỉ chặt đứt tu vi thánh nhân của hắn được? Ít nhất cũng phải để hắn bị Cửu U chi hỏa đốt cháy trong ngàn năm mới được. Kìa đại nhân ngài. Lồng Chim nghĩ đến điều gì đó, vẫn không thể tin, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cửu U Thiên Tôn. Hắn thở dài nói, ta không giết hắn không phải là không thể, thật sự không thể. Vừa mới ra tay trấn áp Bằng Nhân Vương, lại chém đứt tu vi Dạ Xoa Vương, đã là cực hạn của ta. Nếu như lúc ấy hai người này liều mạng với nhau, hiện tại ta có lẽ đã chết rồi. Cửu U Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Lồng Chim chấn động nói. Cửu U Thiên Tôn thở dài, nói, ta vốn đã chết trong lần thiên địa đại kiếp nạn trước, may mắn có vô số tộc nhân liều mạng mới giúp ta kéo dài hơi tàn đến hiện tại. Nhưng cho dù như vậy, ta đã là dầu hết đèn tắt. Bằng vào tình trạng hiện tại của ta, tối đa chỉ còn trăm năm thọ mệnh. Tuy nhiên, nhờ vào việc vừa mới phô trương thanh thế và phế đi Dạ Xoa Vương, có lẽ từ nay về sau, Dạ Xoa tộc sẽ bị các tộc khác chèn ép, mà các tộc không biết ta đã hư thật, nên trong thời gian ngắn cũng không dám mạo phạm chúng ta. Nhưng tình trạng này tối đa chỉ có thể duy trì trăm năm. Trong khoảng thời gian này, tộc chúng ta cần phải nâng cao thực lực lên đáng kể, ít nhất phải nắm giữ một sức chiến đấu tương đương với cấp bậc thánh nhân mới có thể chống lại sự phản công tiếp theo. Mà những trọng trách này đều phải rơi vào trên vai ngươi. Nghe lời nói thành khẩn của Cửu U Thiên Tôn, trong lòng Lồng Chim cảm thấy trầm trọng. Thiên Tôn đại nhân, đệ tử chỉ sợ không có năng lực này. Lồng Chim cười khổ nói. Cửu U Thiên Tôn đáp, chúng ta hiện giờ đang đối diện với nguy hiểm sống còn, ngươi cần phải có năng lực này. Hơn nữa, nếu nói về thiên phú, ngươi còn mạnh hơn ta của năm đó, chỉ là vì ngươi mấy năm này phải ẩn nhẫn nên mới áp lực bản thân. Ta hiện giờ cho ngươi trăm năm thời gian, nhất định ngươi có thể đạt tới một cảnh giới cực cao. Đây là sứ mệnh của ngươi, ngươi cần phải gánh vác đích thực. Dưới sự áp bức của Dạ Xoa tộc mà có thể trưởng thành đến mức này, Lồng Chim hắn chắc chắn không phải là người tầm thường. Loại người này ở bất kỳ thời đại nào cũng sẽ có một phen làm nên chuyện. Lồng Chim sừng sốt, quay đầu nhìn Tiêu Thần nói, thế nhưng, ta cảm thấy tiêu thần so với ta càng thích hợp để gánh vác sứ mệnh này. Nhìn cửu U Thiên Tôn lắc đầu nói, không, hắn không thuộc về thế giới này, hơn nữa hắn cũng có sứ mệnh riêng của mình. Sau khi lồng chim nghe xong, gật đầu đáp, đệ tử nhất định sẽ cúc cung tận tụy, chết mới dừng. Tốt, người bây giờ có thể rời khỏi Thiên Cung. Sau đó chỉnh hợp thế lực của chúng ta, trở về thánh địa của tộc. Nơi đó linh khí tràn đầy, chỉ cần nhân khẩu đủ, trong vòng trăm năm, nhất định sẽ bồi dưỡng ra một cỗ cường đại thế lực. Cửu U Thiên Tôn nhàn nhạt nói, vâng, lồng chim chắp tay, lập tức xoay người rời đi. Lúc này, Cửu U Thiên Tôn nhìn Tiêu Thần nói, người trẻ tuổi, người từ chân võ đại lục đến phải không? Tiêu Thần gật đầu đáp, vâng. Cửu U Thiên Tôn thở dài nói, như lúc đó, ta cũng từng đi qua chân võ đại lục một lần. Lúc ấy, cửu U tuyệt mục này còn không có bộ dạng như bây giờ. Hắn nói đến đây, ngữ khí tràn ngập hồi ức. Một lát sau, hắn hồi phục tinh thần lại. Xin lỗi, cười nói. Xin lỗi, người khi đã có tuổi, thường sẽ hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Tiêu Thần cười đáp, tiền bối không hề già chút nào. Cửu U Thiên Tôn ngửa đầu cười to, nói, những lời khách sáo này thật sự không có ý nghĩa. Nói xong, hắn nghiêm mặt lại, quay sang Tiêu Thần hỏi, người trẻ tuổi, ngươi đến nơi này với mục đích gì? Tiêu Thần đáp, ta đến tìm một người bạn, ngoài ra còn muốn tìm một món đồ, tên gọi là Cửu U Chi Thạch. Cửu U Chi Thạch? Cửu U Thiên Tôn nhíu mày, tiền bối có biết đây là gì không? Tiêu Thần hỏi. Cửu U Thiên Tôn gật đầu, đương nhiên biết. Cửu U Chi Thạch chính là nguyên thạch ngưng kết thế giới, chi lực từ thời thượng cổ. Nguyên bản trên đời này có rất nhiều, nhưng qua nhiều năm tiêu hao, hiện đã trở nên cực kỳ hiếm hoi. Nếu người muốn có được, chỉ có thể đi đến địa bàn của Thánh Linh mới có cơ hội. Tiêu Thần nói, Thánh Linh sao? Ta đã biết, thực ra, ngay từ đầu, hắn đã định đến nơi đó, nhưng vào lúc này. Cửu U Thiên Tôn bỗng nhiên lên tiếng, người trẻ tuổi, Thánh Linh nhất tộc rất kiêu ngạo. Hơn nữa, trong Thánh Linh, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cho dù có ta uy hiếp, bọn họ cũng sẽ không coi người ra gì. Với tu vi hiện tại của ngươi, nếu không cẩn thận, đó sẽ là cửu tử nhất sinh.